Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 694. Đa Lạc Hưu Tư tu luyện sức mạnh hắc ám, thực lực hạ vị thần mạc kỳ. Hắn thấy Hàn Thạc đồng ý, thần sắc đang cười hì hà đột nhiên biến đổi, một luồng khí tức giết người u ám lập tức xuất hiện trên người hắn. Hàn Thạc bước từng bước một đến giữa tu luyện tràng, bản thể chỉ điều khiển sức mạnh từ hóa thân ngoại thân tu luyện sức mạnh tử vong trong cơ thể. Chẳng mấy chốc trên người hắn toát ra một loại khí tức tử vong không hề có sinh mạng. Sức mạnh tử vong và sức mạnh hắc ám nổi tiếng tà dị, cũng không phải đặc biệt sở trường tác chiến cận thân. Hàn Thạc và Đa Lạc Hưu Tư cũng không có ý đánh cận chiến. Đa Lạc Hưu Tư ra tay trước, thân thể nhẹ nhẹ chớp lên, năm cái bóng u ám tách ra, năm cái bóng đều là đen đen mơ hồ, trên đó có thần lực hắc ám dày đặc. Năm cái bóng vừa ra, lập tức toàn bộ đều hướng về phía Hàn Thạc vọt tới. Trong tu luyện tràng lúc này xuất hiện càng lúc càng nhiều những bóng đen mơ hồ, có vẻ vô cùng quỷ dị. Người tu luyện sức mạnh hắc ám có sở trường nhất là ẩn giấu thân thể và khí tức. Họ thường thường khi tác chiến dùng những ảo ảnh làm đối phương mơ hồ, chân thân của mình giấu trong bóng tối. Hoặc hóa thân thành một u ảnh, thừa dịp đối phương không phân rõ thật giả dùng một kích chiến thắng đối phương. Đa Lạc Hưu Tư xem ra cũng hiểu cách dùng loại kỹ xảo này rất rõ. Từng cái bóng u ám mơ hồ vòng quanh Hàn Thạc không ngừng, rồi từng chút một tới gần hắn. Hàn Thạc đứng thẳng một chỗ không hề nhúc nhích, hai mắt bình tĩnh nhìn những cái bóng không ngừng mơ hồ thoáng hiện ra trước mắt, không bị ảo ảnh này làm suy chuyển chút nào, đợi cho rất nhiều u ảnh càng ngày càng gần, hắn mới bày ra tam đại kết giới chủ bài của tử vong hệ chung quanh mình, rõ ràng chuẩn bị thủ thế phản công. Đa Lạc Hưu Tư ảo hóa ra càng ngày càng nhiều u ảnh, trong tu luyện tràng bay nhanh vùng vụt, tốc độ những cái bóng này càng lúc càng nhanh hơn, lúc này đã có gần trăm u ảnh toàn bộ đều lao về phía Hàn Thạc, từ bốn phương tám hướng tấn công dồn dập. Hàn Thạc vẫn bảo trì tư thế bất động như trước, lạnh lùng nhìn chăm chú vào từng đạo hư ảnh, đợi cho u ảnh thứ nhất sắp đánh vào người hắn, hắn như là một con độc xà ẩn giật rất lâu chờ cơ hội, đột nhiên bắn ra. Hai tay xuất ra mười mấy ảo ảnh bao phủ tầng tầng khí xanh lục, một quyền ầm ầm đánh vào một cái ảo ảnh vẫn còn đang bay tới. Bang! Một quyền của Hàn Thạc đấm vào giữa ngực Đa Lạc Hưu Tư, tất cả u ảnh dưới một quyền này trong nháy mắt đều bạc tâm, vì chỉ là luận bàn, nên một quyền của Hàn Thạc cũng không mang theo quá nhiều sức mạnh, vừa vặn đủ làm cho thân thể Đa Lạc Hưu Tư dừng lại, làm hắn không còn lực tiếp tục huyễn hóa ra u ảnh nữa, nhưng không đánh bị thương hắn. Ủa? Làm sao có thể như vậy được chứ? Cùng cảnh giới, làm sao hắn có thể chuẩn xác tìm được chân thân của Đa Lạc Hưu Tư nhỉ? Khó tin. Nhiều u ảnh như vậy mà không thể mê hoặc được thị giác hắn. Quá thần kỳ. Những người quan vọng chung quanh tu luyện tràng ai nấy đều xì xầm bàn tán. Đều cảm thấy sợ hãi và kinh ngạc về Hàn Thạc. Bình thường, người đồng cấp bậc khi đối chiến, lúc người tu luyện sức mạnh hắc ám ảo hóa ra những u ảnh thì đối phương rất khó có thể nắm được. Giữa những ảo ảnh này có thể xen vào thần lực hắc ám, có thể làm cho địch nhân bị thương tổn. Đối mặt với sự tập kích của hàng trăm ảo ảnh này, nếu không tìm được chân thân thì đều phải bày ra sự phòng ngự rất chặt chẽ. Hàn Thạc cũng có cảnh giới hạ vị thần mạc kỳ giống như Đa Lạc Hưu Tư, theo đạo lý thì Hàn Thạc không có khả năng phát hiện ra chân thân của hắn. Nhưng vấn này lại diễn ra ngay trước mắt mọi người. Do đó họ mới kinh ngạc như vậy. Đa Lạc Hưu Tư thần tình tỏ vẻ ngạc nhiên, cúi đầu nhìn nắm đấm của Hàn Thạc ấn vào ngực mình, tự hồ không thể chấp nhận sự thật này, vì Hàn Thạc không để nhiều thần lực tử vong trong một quyền này, Đa Lạc Hưu Tư không hề bị thương chút nào, chỉ thấy hắn sửng sốt trong chốc lát, trong mắt xuất hiện sắc thái không cam lòng. Hoàn toàn bất ngờ, từ ngực Đa Lạc Hưu Tư đột nhiên bộc phát ra thần lực hắc ám, thoáng cái đã cuồn cuộn tràn vào nắm tay của Hàn Thạc. Làm cho Hàn Thạc đột nhiên rên lên một tiếng. Trong lòng cảm thấy giận dữ, bình thường. Một quyền của Hàn Thạc đã đánh trúng ngực Đa Lạc Hưu Tư, đã xem như Hàn Thạc chiến thắng rồi. Lúc này nếu Đa Lạc Hưu Tư có phong độ thì hẳn là phải thừa nhận thất bại của mình, chứ không phải nhân cơ hội tấn công. Cũng may Hàn Thạc ma thể cứng rắn vô cùng, nếu không khi đối mặt với thần lực bất ngờ của Đa Lạc Hưu Tư, chắc chắn sẽ tạo thành vết thương không nhẹ. Hư lạnh một tiếng, sức mạnh tử vong trong cơ thể Hàn Thạc đột nhiên bộc phát ra, ngạnh kháng với thần lực hắc ám của Đa Lạc Hưu Tư, áp chế không tiến được nửa bước vào ma thể hắn. Tâm thần vừa động, ma nguyên lực tràn ra một chút. Thiên ma lợi nhận từ móng tay Hàn Thạc xuất ra, những mũi nhọn dày đặc lóng lánh hàn quang bức người. Vèo. Tay trái Hàn Thạc múa lên một đồ án phức tạp. Đa Lạc Hưu Tư cảm thấy hoa mắt, còn chưa kịp nhìn rõ ràng động tác của Hàn Thạc thì đột nhiên cảm thấy cổ lạnh toát, cúi đầu nhìn lại, Đa Lạc Hưu Tư phát hiện ra năm mũi nhọn băng giá đã gác vào động mạch cổ hắn, chỉ cần hắn động đậy một chút, nhất định có thể bị cắt vỡ. Đa Lạc Hưu Tư còn đang chuẩn bị nhân cơ hội phản kích Hàn Thạc, lập tức phát hiện ra ánh mắt đối phương hờ hững nhìn chằm chằm vào hắn, một đôi mắt băng hàn lạnh khốc chẳng khác gì mũi đao kề cổ hắn. Đa Lạc Hưu Tư ớn lạnh trong lòng, có thể cảm thấy tùy thời bị Hàn Thạc xé tan, hắn lập tức giơ cao hai tay, hô to, ta thua, bằng hữu quả nhiên lợi hại. Vì bằng hữu này, Đa Lạc Hưu Tư vừa rồi đã bị ngươi đánh trúng một quyền, tại sao còn không buông tha, làm như vậy có phải là quá phận một chút không? Thanh âm Khải Kỳ ở xa xa chợt trầm xuống, từ bên kia chậm chậm đi tới, thoạt nhìn rất không vui. Ta quá phận hử? Khóe miệng Hàn Thạc nở nụ cười lạnh, bảo trì tư thế cầm đao trong tay không hề thay đổi, quay đầu lại lạnh lùng liếc mắt nhìn Khải Kỳ, nói, ngươi cũng có thực lực trung vị thần. Chỉ cần ngươi vừa rồi chăm chú xem rõ, nhất định có thể phát hiện ra tiểu xảo của Đa Lạc Hưu Tư. Hắn không tuân thủ quy tắc trước, ngươi cũng không đề cập tới, ngược lại nói ta quá phận là sao? Hắc hắc, gia tộc Lai Phất Tư các ngươi đại khách như thế này à? Trước hết buông tay ra, có hiểu lầm gì thì chúng ta có thể nói chuyện thoải mái sau. Khải Kỳ thấy Hàn Thạc tỏ vẻ lãnh khốc, còn nghĩ rằng hắn khi giận dữ thật sự có thể sẽ hạ sát thủ, vội vàng uyển chuyển khuyên giải. Này, bằng hữu không cần phải làm như vậy, chỉ là luận bàn mà thôi, hà tất nghiêm trọng thế. Tể Khoa vừa thấy tình thế không ổn, cũng lập tức đi tới, lên tiếng hòa giải. Các ngươi khẩn trương cái gì, ta vốn cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn nói rõ tình huống với các ngươi thôi. Hàn Thạc cười lạnh, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Đa Lạc Hưu Tư đang giơ cao hai tay, một mặt âm thầm phòng bị hắn, một mặt chậm rãi rút thiên ma lợi nhận lại. Đợi cho thiên ma lợi nhận hoàn toàn rút khỏi cổ mình, Đa Lạc Hưu Tư đột nhiên lui mạnh về phía sau vài bước, vẻ mặt biến đổi, hậm hực nói, ngươi dám dùng lợi khí chĩa vào người ta à? Ngươi rốt cuộc có quan hệ gì với đại tỷ? Tới gia tộc Lai Phất Tư chúng ta làm gì? Khi an nguy của Đa Lạc Hưu Tư không còn bị Hàn Thạc uy hiếp nữa. Sắc mặt Khải Kỳ cũng lập tức âm trầm, nhìn hắn chăm chăm hỏi. Hắn chỉ là một hạ vị thần thôi, phỏng chừng cũng là thông qua đại tỷ muốn thần phục gia tộc chúng ta, thế mà dám động thủ với Đa Lạc Hưu Tư như vậy, thật sự là đáng giận mà. Y phù dung mạo thanh. Lệ, cũng đứng lên, thần tình ác cảm nhìn Hàn Thạc. Thế nào? Hàn Thạc liếc xéo, liếc qua vẻ mặt những người ở đây, vẻ khinh thường nhìn y phù trào phúng nói, có phải là nếu ta nói không phải bằng hữu của Đường Na, ngươi sẽ động thủ giáo huấn ta một chút phải không? Hắc, cũng là một gia tộc, nếu so với Đường Na, các ngươi quả nhiên không cùng cấp bậc. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Y phù giận dữ, chỉ vào Hàn Thạc lạnh lùng nói, có gan ngươi nói lại một lần xem. Hắc, nếu ngươi muốn tự mình mang nhục, ta cũng không ngại đâu. Hàn Thạc sao lại sợ nàng chứ, cười lạnh trịnh trọng lặp lại câu nói kia một lần nữa. Đợi cho y phù gầm lên như sắm chuẩn bị động thủ với hắn, hắn đột nhiên chỉ sang Đằng Phi bên cạnh y phù, cười hì hì, y phù tiểu thư, bộ dáng này của ngươi không có phong phạm của tiểu thư tôn quý trong đại gia tộc, chẳng lẽ ngươi không thấy được vẻ khinh thường trên mặt Đằng Phi thiếu gia à? Hàn Thạc vừa nói như vậy, y phù cảm thấy chấn động, lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có một Đằng Phi. Trong lòng nàng hoảng hốt, vội vàng liếc nhìn Đằng Phi vừa bị Hàn Thạc nói trúng tâm đen. Không, ta không có ý nghĩ đó. Đằng Phi vừa thấy y phù nhìn về phía mình, lập tức cười gượng giải thích. Rồi nói với Hàn Thạc, bằng hữu, ngươi đừng nói lung tung chứ, ta đâu có đắc tội với ngươi. Tể Khoa, phiền ngươi bắt tên gia hỏa khả nghi này. Đợi lát nữa ta tự mình hỏi đại tỷ một chút, xem tiểu tử này rốt cuộc tới gia tộc chúng ta làm gì. Khải Kỳ thấy Hàn Thạc chỉ dùng vài lời là hóa giải thế công của y phù, hơn nữa còn xảo diệu tạo mâu thuẫn nhỏ giữa y phù và Đằng Phi, lập tức cảm thấy không thể để Hàn Thạc tùy ý hồ đồ nữa. Việc này, Tể Khoa rất khó xử. Hắn không dám đắc tội với bằng hữu của Đường Na. Song Khải Kỳ đã nói thế thì hắn lại không biết phải làm sao cự tuyệt được. Điều này làm cho hắn thấy rất khó xử. Ta giúp Khải Kỳ thiếu gia bắt hắn. Một thị vệ có thực lực trung vị thần sơ kỳ tu luyện sức mạnh hủy diệt tự hồ muốn lấy lòng Khải Kỳ, hét lớn một tiếng liền lao về phía Hàn Thạc, xem ra chuẩn bị dùng thế lôi đình vạn quân bắt hắn. Chỉ là một cường giả trung vị thần sơ kỳ, bằng vào sức mạnh của hai hóa thân ngoại thân, Hàn Thạc rất khó có thể chống lại được. Vừa thấy mình bị ép tới nước này, trong lòng hắn lạnh đi, bắt đầu do dự xem có nên vận dụng ma công không. Trong lúc này, Hàn Thạc đột nhiên đã nhận ra khí tức của Đường Na. Lập tức ý thức được nàng đã đến rồi. Lạ thay, Hàn Thạc phát hiện ra Đường Na không lập tức ra tay giúp hắn, tự hồ có một vài tâm tư khác. Hắn sực nghĩ lập tức hiểu ra Đường Na nhất định hoài nghi thực lực của hắn, chuẩn bị nhân cơ hội này xem thực lực chính thức của mình thực sự như thế nào. Vốn Hàn Thạc định vận dụng ma công ra tay, đột nhiên thay đổi chủ ý, đứng tại chỗ đợi tên thị vệ tới gần, chỉ dùng sức mạnh tử vong của hóa thân ngoại thân chống đỡ. Mặc dù tên thị vệ này không biết Hàn Thạc và Đường Na có quan hệ thân mật đến đâu, nhưng vì có quan hệ với Đường Na, nên hắn cũng không dám chính thức làm gì Hàn Thạc, chỉ căn cứ vào sự phân phó của Khải Kỳ, lao tới bắt hắn thôi. Dưới tình huống Hàn Thạc cố ý ẩn giấu thực lực, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đối mặt với một trung vị thần, Hàn Thạc đã bị hắn làm cho không thể động đậy. Đến khi tên thị vệ đó thật đang chuẩn bị bắt Hàn Thạc, Đường Na vẫn ẩn ở một nơi bí mật xem tình hình rốt cục cũng ra tay. Một ảo ảnh đột nhiên đáp xuống tu luyện tràng, chỉ nghe một tiếng bang, thân ảnh tên thị vệ bị đánh bay ra xa. Đường Na xuất hiện trước mặt Hàn Thạc, gương mặt đẹp như vẻ bạo nộ. Trừng mắt nhìn tên thị vệ ngồi phệt trên mặt đất không ngừng thở hổn hển, hừ lạnh nói, lớn gan nhỉ, đến cả bằng hữu của ta cũng dám động thủ, ai cho ngươi lá gan này thế? Vừa thấy Đường Na xuất hiện, tên thị vệ đột nhiên ngẩn ngơ, vô tình hướng ánh mắt về phía Khải Kỳ. Khải Kỳ vừa thấy Đường Na tức giận đùng đùng đến giải vây cho Hàn Thạc, lập tức ý thức được hắn đã hiểu lầm quan hệ giữa Hàn Thạc và Đường Na. Khải Kỳ cực kỳ vô trách nhiệm tránh xa tầm mắt tên thị vệ đã xuất đầu cho hắn, cười hà hà nói, đại tỷ, sao tỷ đến đây, họ chỉ là giỡn chơi với bằng hữu tỷ thôi. Tỷ làm gì mà giận thế? Đường Na rõ ràng có thân phận rất cao trong gia tộc Lai Phất Tư, nàng vừa ra khiến rất nhiều thị vệ vốn chuẩn bị khai đao với Hàn Thạc đều bỏ đi ý niệm trong đầu, còn sợ làm cho Đường Na nhìn ra tâm tư của họ. Bố Lai Ân là bằng hữu ta rất vất vả mới mời tới được. Ta nghĩ hắn hẳn cũng đã nói với các ngươi rồi, không ngờ các ngươi dám bắt hắn, có phải là căn bản không coi ta vào đâu phải không? Đường Na tức giận hầm hầm, trừng mắt nhìn từng người một trong tu luyện tràng. Không liên quan tới ta, cô đừng trừng mắt nhìn ta như vậy được không? Đặng Phi vẻ mặt khổ sở, nhấc tay giải thích. Ánh mắt hắn nhìn về phía Đường Na không che giấu được sự say đắm, khẩn cấp cho nàng thấy sự trong sạch của mình. Ngươi cũng chẳng hay ho gì, chỉ biết đứng ngoài nhìn. Đường Na mắng Đặng Phi một câu, quay đầu lại nói lời xin lỗi với Hàn Thạc, bố Lai Ân, xấu hổ, ta không ngờ lại xảy ra những việc thế này. Ta sớm đã thấy ngạo khí của đệ tử đại gia tộc, không có gì ngạc nhiên. Hàn Thạc nhún vai, mỉm cười nói với Đường Na, thôi, ta ra ngoài ở cũng được, ta cũng không quen ở chỗ gia tộc Lai Phất Tư các ngươi. Hả? Đường Na hoảng hốt, nàng đã thấy sự thần kỳ và thần bí của Hàn Thạc. Nhất tâm muốn lôi kéo hắn gia nhập vào gia tộc Lai Phất Tư. Bây giờ nghe Hàn Thạc nói thế, vội vàng khẩn cầu, đừng như vậy, bố Lai Ân, ta cam đoan với ngươi những việc như hôm nay sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa đâu. Ngươi mới đến chỗ này, ta còn chưa kịp tiếp đón ngươi mà, sao có thể lập tức bỏ đi như vậy? Xin lỗi, ta không quen nhìn mặt những người này, lưu lại đây sẽ làm ảnh hưởng tới tâm tình tu luyện của ta. Đi, trong tay ta cũng có đủ hắc tinh tệ, cho dù không rời khỏi ám ảnh thành cũng có thể sống khá thoải mái, sau này nói không chừng còn nhiều cơ hội gặp mặt nhau. Ngươi cũng đừng giữ ta lại. Hàn Thạc quyết tâm vạch rõ giới tuyến với gia tộc Lai Phất Tư, nghiêm trang nói với Đường Na. Chỉ là một hạ vị thần thôi, thứ này đầy trong ám ảnh thành, có gì đặc biệt hơn người chứ? Y phù bên kia thấy Đường Na khổ sở giữ lại, còn Hàn Thạc lại chẳng hề động lòng, nhìn không được hừ lạnh một tiếng. Câm mồm! Đường Na trong lòng đang phiền muộn, hướng về phía y phù quát, chẳng biết gì cả, chỉ biết gây phiền toái cho gia tộc, ta mặc kệ ngươi, ngươi còn không biết điều. Tỷ tỷ, tỷ! Tỷ vì tên xú tiểu tử này mà làm dữ với ta như vậy. Tỷ! Tỷ! Y phù nghe Đường Na quát như vậy, thần tình ủy khuất, nước mắt rơm rớm. Ta đã biết đường rồi, Đường Na đại tỷ cũng không cần tiễn. Trong khi Đường Na quát y phù, Hàn Thạc đã đi ra khỏi tu luyện tràng, quay đầu lại chào Đường Na một câu, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mọi người, đợi tương lai hắn lộ mũi nhọn trong ám ảnh thành, các ngươi sẽ biết hôm nay đã làm một việc sai lầm tới đâu, chà, các ngươi thật là. Đường Na hậm hực vì sôi hỏng bỏng không, nhìn bọn người Khải Kỳ thở dài, đi ra ngoài đuổi theo Hàn Thạc. Sau khi ra khỏi tu luyện tràng nàng lại phát hiện ra Hàn Thạc chỉ trong một thời gian rất ngắn ngủi đã hoàn toàn bạc tâm. Đường Na biết, có việc ngày hôm nay Hàn Thạc sẽ tuyệt đối không gia nhập vào gia tộc Lai Phất Tư, trong lòng nàng tràn đầy hối tiếc, biết gia tộc Lai Phất Tư lại bỏ qua một nhân tài. Nhưng nàng không biết, chính vì mâu thuẫn hôm nay, thiếu chút nữa cả gia tộc Lai Phất Tư đã gặp tai ương diệt tộc. Chương 695. Hàn Thạc nhanh chóng rời gia tộc Lai Phất Tư, tới một khu phố khác bỏ ra 5 tử tinh tệ thuê một tu luyện tràng. Tu luyện tràng này diện tích chỉ có 500 thước vuông, hai tháp kết giới hình thành phòng ngự kết giới. Đóng cửa tu luyện tràng lại, hai hóa thân ngoại thân Hàn Thạc từ trong vạn ma đỉnh bay ra, hóa thân ngoại thân tu luyện sức mạnh tử vong tiếp tục hấp luyện sức mạnh tử vong trong quặng thần tinh kia, hóa thân ngoại thân tu luyện sức mạnh hủy diệt cố ngưng kết pháp châu hủy diệt. Bên trong kết giới chậm rãi tìm tòi phương pháp vận dụng và phối hợp giữa pháp châu hủy diệt và thần chi lĩnh vực. Lần trước trong tu luyện tràng Phạm Nhĩ Tạp Pháo Đài, Hàn Thạc từng chú ý quan sát viên cầu vạn lợt của Bố La Tư đặt phóng thích ra pháp châu hủy diệt. Pháp châu hủy diệt bay quanh kết giới tu luyện tràng, hắn đã dốc sức lợi dụng thần thức ghi nhớ một chút. Bây giờ Hàn Thạc một lần nữa thí nghiệm phương pháp vận dụng pháp châu hủy diệt, cũng không cần phải mò mẫm nữa. Nhờ vào sự giúp đỡ từ những ký ức cường đại của thần thức, hắn dựa theo quỹ tích vận dụng pháp châu hủy diệt lúc trước, làm chúng bay vòng quanh trong thần chi lĩnh vực của mình. Hàn Thạc tĩnh tâm bên trong tu luyện tràng quên cả thời gian. Hết lần này tới lần khác thí nghiệm quỹ tích bay lượn của pháp châu hủy diệt. Dần dần, hắn phát hiện ra dựa theo ký ức trong thần thức, khi hắn thử dùng phương pháp này, pháp châu hủy diệt trở nên càng ngày càng linh hoạt. Còn quỹ tích vận hành của chúng tựa hồ cũng nằm hợp vào nền tảng hủy diệt pháp tắc rất nhiều. Bản thể Hàn Thạc và hóa thân ngoại thân tử vong hệ cũng không hề nhàn rỗi. Trong lúc bất tri bất giác toàn bộ quặng thần tinh sức mạnh tử vong do kim giáp thi và thổ giáp thi tìm được đã bị hóa thân ngoại thân của Hàn Thạc hấp luyện sạch sẽ. Hóa thân ngoại thân tu luyện sức mạnh tử vong của Hàn Thạc vì từng hấp thu thần hồn rất thuần túy của một trung vị thần không còn ý thức. Nên đối với sự lĩnh ngộ sức mạnh tử vong cũng đạt tới sự tiến bộ rất nhanh. Sau khi toàn bộ thần tinh được hắn hấp thu, Hàn Thạc mơ hồ cảm thấy thần lực trong cơ thể một lần nữa đạt tới bước sắp đột phá. Điều này cũng có nghĩa là chỉ cần có đủ thần lực, hóa thân ngoại thân tu luyện sức mạnh tử vong của Hàn Thạc rất có thể trong thời gian ngắn sẽ đột phá tới cảnh giới trung vị thần. Từ hạ vị thần tới trung vị thần là một bước rất lớn, một khi lướt qua cảnh giới hạ vị thần. Cũng có nghĩa là Hàn Thạc sẽ có thân phận rất cao ở chúng thần đại lục. Tỷ như ám ảnh thành này. Hạ vị thần giống như Hàn Thạc thì có rất nhiều, nhưng số lượng trung vị thần đã giảm đi rất nhiều, cơ hồ mỗi một trung vị thần đều được các gia tộc mời mọc, thường thường có thể có địa vị rất khá ở ám ảnh thành. Bản thể cũng không hề nhàn rỗi. Trong khi hai hóa thân ngoại thân không ngừng tu luyện đề cao thực lực, bản thể Hàn Thạc không ngừng tham khảo đỉnh linh tìm hiểu một vài ma công kỹ xảo. Bắt đầu tu luyện bí pháp mà cảnh giới thiên ma mới có thể lĩnh ngộ được, có tên là thiên ma bất diệt thể. Thiên ma bất diệt thể là một bí pháp để cường hóa, có năng lực gia tăng trình độ phòng ngự vật lý lớn nhất. Dựa theo lời ma tôn cổ thiên tạ lưu lại, thiên ma bất diệt thể có thể trong nháy mắt cho phép ma nguyên lực tràn ngập vào mỗi một tế bào và xương cốt trong cơ thể, cường hóa lực phòng ngự gấp trăm lần, trong thân thể hình thành phòng ngự tương tự như cương tráo, cái lồng cứng, một khi bị người ta công kích. Cơ thể tự nhiên sẽ hình thành thiên ma bất diệt thể, làm cho công kích của địch nhân căn bản không phát huy được công hiệu gì. Theo sự tăng trưởng ma nguyên lực của người tu ma, lực phòng ngự của thiên ma bất diệt thể cũng sẽ càng ngày càng mạnh, sau này chẳng những đau thương bất nhập nước lửa không xâm. Còn có lực phản kích đáng sợ, một khi bị công kích, thiên ma bất diệt thể sẽ tự động tập hợp sức mạnh trong cơ thể, trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, làm cho đối phương bị thương nặng. Có thể nói một khi thiên ma bất diệt thể đại thành, căn bản không cần lo lắng tới việc bị người ta tập kích. Bất kỳ loại tập kích nào khi gặp người tu luyện thiên ma bất diệt thể, đều coi như tự mua dây buộc mình. Nghe nói năm đó khi ma tôn cổ thiên tà luyện chế ma khí, từng bị ba Cừu gia tìm tới. Ba người thấy hắn đang luyện chế ma khí, lập tức hợp lực ra tay tiến công hắn. Nhưng dưới lực phòng ngự kinh khủng từ thiên ma bất diệt thể của ma tôn Cổ Thiên Tà, hắn chỉ ói ra một nguồn máu nhỏ, còn ba tên tập kích bị thiên ma bất diệt thể phản kích đến nỗi chết hai người tại đương trường, còn một người trọng thương sợ hãi hồn phi phách tán, lúc này lết ra ngoài cố chạy thoát, còn chưa ra khỏi ma vực của Cổ Thiên Tà thì đã chết. Hàn Thạc có vốn liếng rất dày. Hắn trải qua bao nhiêu năm rèn luyện và chịu đựng. Một khi tìm được phương pháp tu luyện thiên ma bất diệt thể, Hàn Thạc lập tức tu luyện đến quên ăn quên ngủ. Trong lúc gặp phải cái gì không giải thích được lập tức hỏi Đỉnh Linh ngay. Đỉnh Linh không hổ là vạn ma chí bảo, hắn được sự đào tạo của Cổ Thiên Tà nên có những lý giải về ma cao thâm hơn Hàn Thạc rất nhiều. Rất nhiều vấn đề Hàn Thạc không hiểu mà hắn có thể nói lại rất rõ ràng. Dưới sự trợ giúp của Đỉnh Linh, Hàn Thạc không ngừng tu luyện thiên ma bất diệt thể. Thiên ma bất diệt thể là một quá trình phá rồi sau lại lập. Trong quá trình tu luyện thường thường làm cho huyết mạch Hàn Thạc bị xé rách, ngũ tạng nát như. Đã quen với phương thức rèn luyện ma công cùng loại, khi đối mặt với loại đau đớn phi nhân tính này, Hàn Thạc vẫn dứt khoát kiên trì. Một lần lại một lần lặp đi lặp lại. Bên trong tu luyện tràn gần như không có khái niệm thời gian. Tỉnh dậy đầu tiên là hóa thân ngoại thân tu luyện sức mạnh tử vong của Hàn Thạc. Sau khi toàn bộ sức mạnh tử vong ẩn chứa trong thần tinh được hắn hấp thu hết, hóa thân ngoại thân tử vong hệ này có muốn tiến thêm một bước nữa cũng rất khó. Ngẩng đầu nhìn cái lịch treo trên đỉnh tu luyện tràn, Hàn Thạc biết ngay trong lúc bất tri bất giác nửa năm đã trôi qua rồi. Nửa năm này hắn chỉ hoàn thành hấp thu thần tinh. Hai thân thể khác vẫn còn đang tu luyện say mê. Lại qua ba tháng, hóa thân ngoại thân tu luyện sức mạnh hủy diệt cũng định chỉ thử nghiệm đối với hủy diệt pháp tắc, những phương pháp mà thần thức cường đại ghi nhớ lại được Hàn Thạc nhất nhất thí nghiệm. Đã nắm giữ được một bộ phận phương pháp vận dụng pháp châu hủy diệt. Bây giờ thần hồn Hàn Thạc vừa động, năm pháp châu hủy diệt dựa theo hủy diệt pháp tắc có thể bay vòng quanh hắn không ngừng, chỉ cần Hàn Thạc hòa nó cùng với tâm tư mình, pháp châu hủy diệt này sẽ dựa theo những quỹ tích đặc thù công kích bất kỳ ngõ ngách nào. Nhờ Hàn Thạc hiểu được kỹ xảo vận dụng pháp châu hủy diệt, sự lĩnh ngộ của hắn về sức mạnh hủy diệt pháp tắc cũng được đề cao một bước. Hóa thân ngoại thân này cũng đã tới bên bờ đột phá, Hàn Thạc tin rằng chỉ cần một lần đốn ngộ nữa là hắn có thể tiến thêm một bước. Đạt tới cảnh giới hạ vị thần mạc kỳ. Lại thêm hai tháng qua, bản thể tu luyện thiên ma bất diệt thể cũng dừng lại. Dưới sự tu luyện điên cuồng không ngừng và tự hành hạ biến thái, thiên ma bất diệt thể xem như có chút thành tựu, một khi Hàn Thạc tâm cơ vừa động, thiên ma bất diệt thể đã có thể ngưng kết lên, ma nguyên lực sẽ trong nháy mắt tràn ngập khắp ngõ ngách trong cơ thể. Nhưng để đạt tới cảnh giới khi gặp phải công kích là tự nhiên bộc phát thì Hàn Thạc còn một khoảng cách kha khá nữa mới đạt tới. Về phần cảnh giới đại thành, nghĩa là thiên ma bất diệt thể tự động bộc phát lực phản kích. Thì trước mắt hắn càng cách rất xa, chỉ có thể từng bước chậm rãi mà tiến thôi. Ba thân thể đã tạm thời tu luyện tới cực hạn rồi, nếu như muốn tiến một bước nữa thì không phải chỉ dựa vào việc tu luyện mà có thể đột phá được, tới lúc này Hàn Thạc biết mình cũng không cần phải ở trong tu luyện tràn nữa. Hai hóa thân ngoại thân lại một lần trốn vào trong bản thể Hàn Thạc. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo sạch sẽ, Hàn Thạc đi ra khỏi tu luyện tràng. Vì đã ở trong tu luyện tràng gần một năm trời, số tử tinh tệ của Hàn Thạc nộp lúc trước đã hết, hắn không thể không đưa thêm 6 tử tinh tệ nữa. Sau khi Hàn Thạc nộp tử tinh tệ còn thiếu cho lão đầu, nhân cơ hội dò hỏi, xung quanh đây có cửa hàng quyển trục nào lớn nhất không? Đi về phía bắc. Không bao lâu người có thể thấy một cửa hàng quyển trục tên là cửa hàng thần tứ. Bên trong hẳn là có thứ mà ngươi cần. Sau khi thu 6 tử tinh tệ, lão đầu trở nên rất nhiệt tình chỉ đường cho Hàn Thạc. Cảm ơn một tiếng, Hàn Thạc từ tu luyện tràng đi tới cửa hàng quyển trục thần tứ. Đại khái 20 phút sau, hắn đã tiến vào trong cửa hàng đó. Hàn Thạc cần một vài cảm ngộ hữu dụng về hủy diệt pháp tắc, do đó hắn mới tới nơi này. So sánh với cửa hàng quyển trục của tên Liệp Thần Giả Lạp Đức Mạng ở Phạm Nhĩ Tạp Pháo Đài, cửa hàng thần tứ này vượt quá sự tưởng tượng của Hàn Thạc rất nhiều. Cửa hàng này mặc dù chỉ có một tầng, nhưng lại phân chia làm rất nhiều khu vực, ngoại trừ sức mạnh sinh mạng và sức mạnh quan hệ ra, 10 hệ sức mạnh khác mỗi hệ đều có một khu cho mình. Còn có một khu vực khác, bên trong có đủ thứ quyển trục nói về các loại kinh nghiệm về sức mạnh khác, có quyển trục về tu luyện đấu khí, quyển trục tu luyện sức mạnh sợ hãi. thậm chí còn có quyển trục chuyên tu sức mạnh dâm dục. Làm Hàn Thạc rất ngạc nhiên. Khi Hàn Thạc đi tới khu bán quyển trục hủy diệt, hắn phát hiện ra khu vực lớn này lại chia làm ba khu vực. Một khu lĩnh ngộ về pháp tắc hủy diệt. Một khu bán quyển trục về phương pháp công kích sức mạnh hủy diệt, còn có một khu bán những quyển trục phương pháp vận dụng thần khí hủy diệt. Ba khu vực, mỗi một khu đều có nhân viên chuyên môn đứng đợi. Họ phụ trách việc bán và giải thích gần trăm loại quyển trục, toàn bộ đều được huấn luyện chuyên nghiệp. Ai nấy nụ cười đầy mặt, làm cho người ta có cảm giác như bước vào vườn xuân. Tới nơi này, Hàn Thạc không thể không nói đây mới là một cửa hàng lớn chính thức. Cửa hàng của Lập Đức Mạng so với chỗ này quả thực như con lạch nhỏ so với dòng sông. Đi thẳng vào khu bán lĩnh ngộ tiến giai hủy diệt pháp tắc, Hàn Thạc cúi đầu liếc qua đã cả kinh, chỉ thấy những quyển trục này đều để giá bằng hắc tinh tệ, đắt đến nỗi làm Hàn Thạc hơi choáng. Quyển trục trẻ nhất giá 3 hắc tinh tệ, đắt nhất là quyển trục của một trung vị thần cung cấp, có giá 9.000 hắc tinh tệ, vượt xa số tài sản trước mắt của Hàn Thạc. Mỗi một quyển trục ở cửa hàng chúng tôi đều đã trải qua kiểm nghiệm chuyên môn. Hẳn sẽ làm ngươi cảm thấy rất có giá trị, cảnh giới tiến bộ mới là thực lực cơ bản, đắt một chút cũng là bình thường thôi. Người bán hàng trẻ tuổi sáng sủa nói với Hàn Thạc có vẻ rất hòa khí, rồi dò hỏi, xin hỏi ngươi gặp khó khăn ở chỗ nào, ta có thể chọn lựa quyển trục thích hợp cho ngươi. Nghe hắn nói thế, Hàn Thạc sửng sốt, rồi đáp, ta đang ở cảnh giới hạ vị thần trung kỳ. Mơ hồ có cảm giác đột phá tới mạc kỳ, đáng tiếc vẫn không thể nắm chắc được chỗ mấu chốt, ta không biết ta còn thiếu ở đâu, do đó muốn xem nơi này có bán quyển trục gì có thể giúp ta được không. Quyển trục này. Trên đó ghi lại cảm ngộ của một người đột phá tới hạ vị thần mạc kỳ, giá 47 hắc tinh tệ, ta nghĩ hẳn là có trợ giúp với người đó. Người bán hàng cúi đầu lẩm nhẩm tính toán gì đó, một lát sau mới ngẩng đầu, lấy từ dưới quầy ra một quyển trục. Nói với Hàn Thạc vẻ tự tin. Thật chuyên nghiệp. Trong lòng Hàn Thạc rất ngạc nhiên, xem ra cũng có vài phần tín nhiệm cửa hàng này. Không có do dự, hắn lấy ra 47 hắc tinh tệ, đưa cho người bán hàng, nói, được, bán cho ta đi. Trước khi bán, dựa theo quy củ ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Quyển trục nơi này chỉ là những thể ngộ về thành công của tiền nhân, nhưng mỗi một người có đường tu luyện không nhất định giống nhau. Nói không chừng kinh nghiệm thành công của tiền nhân cũng không thích hợp với ngươi. Quyển trục này có thể sẽ làm cho ngươi có thêm một vài thể ngộ, nhưng không thể cam đoan ngươi nhất định có thể dựa vào quyển trục này để đột phá cảnh giới trước mắt. Hắn mỉm cười, giải thích với Hàn Thạc. Được, hiểu rồi, đưa cho ta đi. Hàn Thạc đương nhiên biết quyển trục không có khả năng hữu dụng 100%, căn bản không cần hắn nói thêm gì nữa. Xin đưa thần bài của ngươi cho ta. Nơi này chúng ta có quy củ, tất cả quyển trục khi bán đều phải ghi lại người mua. Tên bán hàng nói vẻ thành khẩn. Đưa thần bài và 47 hắc tinh tệ cho hắn, rồi như những vụ mua bán bình thường, Hàn Thạc cũng được giao quyển trục kia. Không nhìn được mở ra quét qua nội dung trong quyển trục, trên mặt Hàn Thạc tràn đầy nét cười khổ. Chủ nhân quyển trục này căn bản không am hiểu cách biểu đạt, một vài nội dung bên trong trình bày làm hắn như lọt vào trong sương mù. Cũng không biết hắn rốt cuộc muốn nói linh tinh gì đó, xem ra là những suy nghĩ của hắn lúc trước. Cái duy nhất hữu dụng là nó nói đến cừu hận. Hắn nói cừu hận làm cho hắn sinh ra sự xúc động muốn hủy diệt tất cả. Dưới cừu hận mãnh liệt hắn chỉ có ý nghĩ muốn hủy diệt địch nhân hoàn toàn, ngay khi hắn giết chết địch nhân khắc cốt ghi tâm này, hắn cũng đột nhiên đột phá. Chúng ta đã nói trước rồi, cho dù ngươi không thể tìm được cái ngươi cần, chúng ta cũng không có khả năng trả lại tiền đâu. Người bán hàng thấy Hàn Thạc cười khổ, lập tức hiểu ra hắn không thể có lĩnh ngộ gì, vội vàng nhắc nhở Hàn Thạc. Thôi, ta sớm biết mỗi người khi tu luyện đều có thể ngộ khác nhau, nếu quyển trục thần mà hữu dụng. Cũng sẽ không có nhiều người đình trệ ở một cảnh giới mãi. Hàn Thạc thở dài bất lực, không còn hy vọng vào quyển trục thần nữa, quay đầu rời khỏi nơi này. Cừu hận sẽ sinh ra xúc động muốn hủy diệt tất cả, cừu hận, đi ra khỏi cửa hàng quyển trục. Hàn Thạc thầm nghĩ ngợi, cảm thấy điểm này trên quyển trục thật ra cho hắn một điểm khởi đầu. Song cừu nhân khắc cốt ghi tâm sớm đã bị Hàn Thạc giết chết rồi, trước mắt hắn căn bản không có địch nhân đại cừu, cho dù muốn thử cũng không thể nào hạ thủ được. Đột nhiên Hàn Thạc cau mày. Ngừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Trong chốc lát, một đội thần vệ ám ảnh thành hùng hùng hổ hổ chạy tới, hướng thẳng về phía Hàn Thạc. Ngươi gọi là Bố Lai Ân à? Người đầu lĩnh chính là thanh niên tóc xanh mà Hàn Thạc từng gặp ở Sơn Cốc Liệp Thần Giả, hắn vừa thấy Hàn Thạc lập tức hét lớn. Không sai, việc gì thế? Hàn Thạc sửng sốt, nhìn hắn vẻ tò mò. Mình làm gì thì phải biết chứ, ngươi theo chúng ta một chuyến. Thấy Hàn Thạc thừa nhận, thanh niên tóc xanh tức giận đùng đùng quát, tên gia hỏa vô sĩ, đến cả chiến lợi phẩm của chúng ta cũng dám cướp. Lần này để xem ngươi có nôn hết ra cho ta không? Chương 696. Nghe hắn nói thế, Hàn Thạc lập tức hiểu được việc này như thế nào rồi. Thấy thanh niên tóc xanh hùng hổ giận dữ, Hàn Thạc cười khổ, nhưng chết cũng không thừa nhận, ngươi đang nói gì thế, ta không hiểu gì cả. Xú tiểu tử, những thứ trên người đám người chết đó toàn bộ đều bị ngươi tước đoạt, ngươi có gan làm sao không có can đảm thừa nhận hả? Không phải ta làm, ta thừa nhận cái gì? Lần trước ngươi bán mấy thứ thần khí ở cửa hàng, rõ ràng đến từ những người chết trong sơn cốc, những người trong cửa hàng đó báo lại cho ta, tiểu tử còn mạnh miệng nữa không? Hắn vừa nói thế, Hàn Thạc cũng im lặng hẳn. Hắn không ngờ tới đường na ra mặt mà mớ thần khí này còn có thể gặp rắc rối như vậy, điều này làm cho hắn hơi bất ngờ. Mắt thấy không thể chối nữa, Hàn Thạc nhướng mày, trầm tư nói, các ngươi muốn thế nào? Việc này cũng không phải đại sự gì, Hàn Thạc không nhận thì họ làm gì được hắn chứ? Cái gì mà muốn thế nào? Những đồ vật này tổng cộng bán được 300 hắc tinh tệ, ngươi tới chỗ chúng ta nói cho rõ ràng, rồi dựa theo quy tắc phạt ngươi một ít tinh tệ, chuyện này như thế là xong. Thấy Hàn Thạc nhận, thanh niên tóc xanh cười hắc hắc nói. Có khoảng 10 thần vệ chung quanh Hàn Thạc. Đám thần vệ này toàn bộ đều là thủ hạ trực hệ của Hắc Thiên, một trong 7 đại thần vệ trưởng ở Ám Ảnh Thành, đều có thực lực trung vị thần. Hắc Thiên lại là người của gia tộc Tái Nhân Đặc, đại gia tộc lớn nhất Ám Ảnh Thành. Hàn Thạc biết mình vừa mới tới đây nên tạm thời còn chưa có vốn liếng gì, chỉ có nước đi theo thanh niên tóc xanh, đi tới chỗ đám thần vệ của Hắc Thiên. Loại chuyện nhỏ này đương nhiên không phiền tới Hắc Thiên. Tới văn phòng của thần vệ, tên thanh niên tóc xanh đưa Hàn Thạc tới một điện phủ tràn ngập những quyển sách quyển trục. Do một người trung niên đầu bạc vẻ mặt nghiêm túc thẩm vấn Hàn Thạc một phen, sau khi hắn đem hết mọi việc miêu tả lại một lần, trung niên đó nói, dựa theo quy củ, ngươi phải nộp 2/3 số tinh tệ cho họ, cũng có nghĩa là 200 hắc tinh tệ. Trong mớ thần khí ta bán có 3 thần khí của trung vị thần là của riêng ta, cũng không phải thu được trên người những người kia, 3 trung vị thần khí đó giá trị 250 hắc tinh tệ. Đó mới là món lớn, hy vọng ngươi tính rõ điểm này. Nghe lão nói thế, Hàn Thạc lúc này lập tức kháng nghị. Giáp Đốn tiên sinh, đừng nghe hắn nói bậy. Tiểu tử này chỉ là một hạ vị thần vừa mới đi tới chúng thần đại lục, không có khả năng có 3 trung vị thần khí đâu. Những thần khí vừa bán toàn bộ đều là do hắn lấy trộm từ trong sơn cốc ra, việc này chắc chắn là như vậy rồi. Thanh niên tóc xanh cười lạnh nói. 300 hắc tinh tệ đối với họ cũng là một khoản tiền khá, họ làm sao nguyện ý để cho một tên vô quyền vô thế như Hàn Thạc cầm đi được. Rất rõ ràng, Giáp Đốn thiên vị thanh niên tóc xanh, vừa nghe vậy lập tức khẽ gật đầu, nói, An Ni Tháp nói có đạo lý lắm. Bình thường ngươi không có khả năng có được 3 thần khí của trung vị thần. Do đó nhất định cũng là lấy từ trong sơn cốc ra, được rồi, lấy ra 200 hắc tinh tệ rồi ngươi có thể đi, không cần giảo biện nữa. Các ngươi cố ý ép ta. Hàn Thạc hừ lạnh một tiếng, nói, ta cần các ngươi xử lý công bình. Lúc bán những thần khí này, ta và tiểu thư đường Na gia tộc Lai Phất Tư cùng bán, các ngươi có thể hỏi cụ thể tình huống, xem có phải ta nói thật không? Đường Na tiểu thư của gia tộc Lai Phất Tư hả? Lão già tên là Giáp Đốn sửng sốt, rồi nghi hoặc nhìn An Ni Tháp, nói, đường Na tiểu thư cũng ở đó à? Không. Không rõ lắm. An Ni Tháp cũng hơi do dự. Hắn chỉ lấy được vài tin tức từ thị vệ của cửa hàng, cũng không dò xét kỹ. Bây giờ vừa nghe còn có đường Na của gia tộc Lai Phất Tư tham dự, lập tức ý thức được Hàn Thạc có thể không dễ dàng đối phó như vậy. Ở Ám Ảnh Thành, gia tộc Tái Nhân Đặc đương nhiên là một gia tộc lớn, An Ni Tháp và Giáp Đốn mặc dù miễn cưỡng coi như là người của gia tộc Tái Nhân Đặc, nhưng địa vị thì kém xa những thành viên gia tộc chính thức này. Họ chỉ là thần vệ thủ hạ của Hắc Thiên thôi. Hắc Thiên cũng phải nể mặt gia tộc Lai Phất Tư một chút, họ tự nhiên cũng phải cố kỵ một chút. Được, chuyện này ta sẽ điều tra rõ rồi nói lại. Thấy Hàn Thạc nhắc tới Đường Na, Giáp Đốn lại thấy An Ni Tháp do dự dự, suy nghĩ một chút, lão không dám giữ Hàn Thạc nữa, cũng chuẩn bị tìm hiểu rõ mọi việc rồi tính tiếp. Tới lúc này Hàn Thạc mới thực sự hiểu được những lời Đường Na nói. Trừ phi thực lực cường đại như thượng vị thần, bằng không ở chúng thần đại lục nếu ngươi vô quyền vô thế, sau lưng không có chỗ dựa của một đại gia tộc, rất nhiều việc sẽ gặp phải khá nhiều phiền toái. Từ chuyện này đã thể thấy được lực uy hiếp của đại gia tộc. Nếu không có Đường Na, chỉ dựa vào mình Hàn Thạc chắc chắn sẽ thiệt thòi nhiều. Ngươi trước hết ở lại đây, chúng ta sẽ điều tra tình huống rất nhanh thôi. An Ni Tháp hậm hực chuẩn bị rời đi, trong lòng cảm thấy cực kỳ buồn bực. Vốn vẫn cho Hàn Thạc chỉ là một tiểu nhân vật không đủ nhét kẻ răng, không ngờ hắn lại quen với Đường Na, hiển nhiên việc này làm rối loạn kế sách của hắn. Bang! Không đợi An Ni Tháp đi ra khỏi đại điện, thân thể hắn đột nhiên dội ngược trở về, nện thẳng vào bên cạnh Hàn Thạc. Kẻ nào thế? Dám ở văn phòng thần vệ chúng ta gây sự, muốn chết phải không? Giáp Đốn giận dữ. Hắn đập mạnh vào án, trong góc điện thoáng cái đã lao ra hai mươi mấy tên thần vệ, toàn bộ đều có thực lực trung vị thần. Ta tìm chết hử, đám ngốc các ngươi ra giết ta đi. Một tiếng nữ nghe còn trẻ tuổi the thé vang lên, thanh âm vừa dứt, một nữ nhân tóc màu tím hơi rối đã đi đến. Khuôn mặt nàng như một hình tứ diện bất quy tắc, cái mũi nhỏ, môi dày, mắt tam giác, da hơi xanh xanh, bất luận nhìn từ góc độ nào thì cũng rất khó coi, thậm chí còn rất dễ sợ. Nhưng chỉ cần không nhìn gương mặt nàng, mà chỉ tập trung sự chú ý vào vóc người nàng, sẽ phát hiện ra vóc người mềm mại của nàng rất có nét. Uốn lượn hữu hình, tuyệt đối phải là tuyệt thế mỹ nữ mới có được vóc người đó. Đáng tiếc vóc người ma quỷ của nàng lại đi với một bộ mặt quái đản, quả là rất phí phạm. Cô gái này rất xấu, song thực lực cực kỳ kinh người. Nàng vừa tiến vào trong điện, không hề cố ý phóng thích bất kỳ sức mạnh gì mà đã tạo cho Hàn Thạc một loại lực áp bách cực kỳ rõ ràng, chỉ có thượng vị thần mới có được khí tức ghê gớm như vậy. Thần thức Hàn Thạc âm thầm buông ra một chút, thử thăm dò thực lực nữ nhân này, nhưng thần thức hắn chưa kịp đến gần người nàng, cặp mắt tam giác của nàng đột nhiên lóe lên nhìn Hàn Thạc. Làm hắn giật mình cả kinh, lập tức lại thu hồi thần thức về. Hà, là tiểu thư Tạp Mai Lệ Tháp. Cô tới đây làm gì thế? Giáp Đốn vừa mới còn giận dữ gào thét, vừa thấy thiếu nữ xấu xí đó tiến đến, lập tức mềm giọng, cười khổ cung kính hành lễ. An Ni Tháp bị nàng thoáng cái đánh bay cũng trên rỉ ngồi dậy, vội vàng quỳ xuống, nói, xin lỗi tiểu thư, ta không biết cô đến đây. Tạp Mai Lệ Tháp. Hàn Thạc vừa nghe Giáp Đốn xưng hô, cẩn thận đánh giá thiếu nữ xấu xí một chút, lập tức thấy ở trên vai trái nơi khải giáp màu tím của nàng có một cái đồ án nhỏ, đó là đồ án ba hắc động hình tam giác. Hắc động có sức mạnh hấp thu tất cả. Đó là đồ án của gia tộc Tái Nhân Đặc, đại gia tộc lớn nhất Ám Ảnh Thành mới có. Nó cũng giống như đồ án mặt trời đen của gia tộc Lai Phất Tư, chỉ có một đại gia tộc mới có biểu tượng này. Nhìn thấy đồ án ba hắc động, Hàn Thạc cũng lập tức hiểu thiếu nữ quả nhiên là thiếu nữ thiên tài của gia tộc Tái Nhân Đặc, tên là Tạp Mai Lệ Tháp. Nghe nói Tạp Mai Lệ Tháp lúc trước bị một quái bệnh, càng về sau càng xấu xí đi, trị như thế nào cũng không hết. Nhưng Tạp Mai Lệ Tháp mặc dù càng ngày càng xấu, nhưng về mặt tu luyện sức mạnh hủy diệt thì lại có biểu hiện thiên phú kinh người. Trong vòng 300 năm ngắn ngủi đã tu luyện tới thượng vị thần, trở thành một truyền thuyết kinh người ở Ám Ảnh Thành. Có lẽ vì nàng có tướng mạo xấu xí, tính tình Tạp Mai Lệ Tháp cực kỳ cổ quái, rất khó có thể ở chung. Nhưng vì thực lực nàng cường hãn, phụ thân nàng lại là tộc trưởng gia tộc Tái Nhân Đặc, bản thân nàng lại được gia tộc Tái Nhân Đặc coi trọng, do đó trong Ám Ảnh Thành tuy nhiều cao thủ, nhưng không ai dám trêu chọc nàng, trở thành một nhân vật cực kỳ đặc thù ở Ám Ảnh Thành. Hắc Thiên đâu, ta tìm hắn có chuyện. Đôi mắt tam giác của Tạp Mai Lệ Tháp trừng trừng nhìn những người này. Hỏi vẻ sốt ruột. Đại nhân còn ở chung quanh đuổi giết một trong những thủ lĩnh của Liệp Thần Giả Bố La Tư Đặc, tạm thời vắng mặt ở văn phòng. Giáp Đốn trả lời vô cùng cẩn thận. Khốn khiếp thật, mỗi lần ta tìm hắn thì hắn đều vắng mặt, nhất định là trốn ta. Tạp Mai Lệ Tháp mắng to, đang chuẩn bị cất bước rời đi, đột nhiên liếc xéo Hàn Thạc, nói vẻ buồn cười, vừa rồi là ngươi lợi dụng linh hồn quan sát ta hử. Ngươi chỉ có thực lực hạ vị thần, nhưng sức mạnh linh hồn khá là kỳ quái, lại có thể thoát khỏi sự truy bắt linh hồn của ta, ngươi tên là gì, ở đây làm gì? Hàn Thạc cả kinh. Không ngờ Tạp Mai Lệ Tháp lợi hại như vậy, chỉ trong nháy mắt đã nhận ra hắn dùng thần thức thăm dò, thầm nghĩ xem ra thần hồn của thượng vị thần quả nhiên cường đại, sau này nhất định phải cẩn thận chú ý, không thể mạo hiểm làm như vậy nữa. Hắn tên là Bố Lai Ân, đi tới đây làm việc với chúng ta, sự tình là như thế này, không đợi Hàn Thạc mở miệng, Giáp Đốn đem sự tình nói toàn bộ cho Tạp Mai Lệ Tháp nghe. Bố Lai Ân. Bố Lai Ân, tên này hơi quen tai, gần đây có phải là có ai đó nhắc tới với ta rồi? À. Đường Na, ngươi biết Đường Na? Ta nhớ ra rồi, là Đường Na từng nói với ta. Tạp Mai Lệ Tháp kêu khẽ. Đưa cặp mắt tam giác của nàng bắt đầu quan sát Hàn Thạc một cách quái dị, làm cho hắn dựng cả tóc gáy. Ngươi theo ta đi tới đây, ta muốn mời ngươi giúp ta làm chút việc. Một lát sau Tạp Mai Lệ Tháp tựa hồ nhớ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, đột nhiên nói. À! Làm gì? Hàn Thạc giật mình hỏi lại. Ngươi không cần biết, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tạp Mai Lệ Tháp nói là làm ngay, vươn tay kéo Hàn Thạc theo nàng đi ra ngoài, dường như đã quên mất nàng cũng là một nữ nhân trẻ tuổi. Tiểu thư, người này còn có chút phiền toái. Giáp Đốn thấy Tạp Mai Lệ Tháp phải đi, vội vàng cười khổ nói. Không phải chỉ là chút phiền toái ngươi vừa nói sao, vì một vài chiến lợi phẩm mà so đo cái gì, các ngươi xóa chuyện này cho ta, được không? Tạp Mai Lệ Tháp cũng không thèm nhìn Giáp Đốn, kéo Hàn Thạc đi ra ngoài. À, không, không thành vấn đề. Giáp Đốn vội vàng trả lời, đợi cho Tạp Mai Lệ Tháp đi khỏi, hắn nhìn An Ni Tháp, nói, cứ như vậy đi, đừng truy cứu nữa. An Ni Tháp cười khổ, khẽ gật đầu nói, chỉ có thể như vậy thôi, ta thật là xui xẻo. Chương 697. Tạp Mai Lệ Tháp dắt Hàn Thạc đi thẳng ra khỏi văn phòng của thần vệ, vừa ra ngoài, hắn lập tức thấy trên bầu trời đang có một con phi bức, dơi bay, thật lớn đang lơ lửng, trên đó lờ mờ thấy có một nhóm hơn 10 người đang đứng. Họ mặc trang phục của thần vệ gia tộc Tái Nhân Đặc, toàn bộ có thực lực trung vị thần. Không nói không rằng, Tạp Mai Lệ Tháp mang Hàn Thạc bay thẳng lên con phi bức trên bầu trời. Hai người vừa lên phi bức, Tạp Mai Lệ Tháp lập tức ra lệnh cho đám thần vệ của gia tộc Tái Nhân Đặc đang cung kính chờ đợi, nạp đủ năng lượng tinh thạch. Xuất phát thôi. Phi bức là một loại phương tiện giao thông thường dùng ở chúng thần đại lục. Nó là công cụ phi hành khổng lồ, được người ta dùng luyện kim thuật để chế tạo, dùng năng lượng tinh thạch làm nguyên liệu bay. Con phi bức này dài trăm thước, trên đó có vô số những ghế ngồi mềm, những thần vệ của gia tộc Tái Nhân Đặc đều đang ngồi trên nó. Tiểu thư, tiểu tử này là ai? Một mụ mập độc nhãn không có lông mày, đánh giá Hàn Thạc vẻ quái dị. Hắc Thiên không có ở văn phòng thần vệ, nghe nói đang đuổi giết Bố La Tư Đặc, hai thủ hạ hắn sở trường việc truy tung khẳng định cũng bị hắn mang đi theo rồi. Tạp Mai Lệ Tháp thở hổn hển, mắt tam giác liếc nhìn Hàn Thạc, nói, người này tên là Bố Lai Ân, đến từ một vị diện cấp thấp, lần trước ta nghe Đường Na nói hắn rất giỏi về quan sát, có lực phán đoán cực kỳ nhạy cảm và hành động nhanh chóng, Đường Na không phải loại người ăn không nói có, cô ấy nói là có thể tin được. Đã không thể mượn người của Hắc Thiên, vậy ta mượn tiểu tử này xài đỡ, hy vọng những gì Đường Na đánh giá về hắn đều là thật. Việc này, mụ mập độc nhãn sửng sốt. Lo lắng muốn khuyên bảo Tạp Mai Lệ Tháp đừng dùng Hàn Thạc. Cái gì mà cái này cái kia? Có hắn hay không có hắn thì có gì khác nhau chứ? Ngươi nghĩ rằng chúng ta không thể tìm được mấy tên trộm lẻn vào khu vực ám ảnh thành chúng ta à? Tạp Mai Lệ Tháp không nhìn được, trừng mắt nhìn mụ mập. Nàng có uy thế rất lớn trong gia tộc Tái Nhân Đặc, mụ mập mặc dù bực mình nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ thở dài vài tiếng, hoài nghi quan sát Hàn Thạc. Nghỉ ngơi một chút. Ta cần ngươi giúp ta tìm kiếm vài người, tới chỗ đó ta tự nhiên sẽ thông báo cho ngươi. Yên tâm đi, ta và Đường Na còn có vài phần giao tình, sẽ không bắt ngươi làm gì quá đáng đâu. Tạp Mai Lệ Tháp phẩy tay. Một mình tới hàng ghế đầu của phi bức, tới một cái ghế dành riêng cho nàng rồi im lặng ngồi xuống. Hàn Thạc ngạc nhiên, nhìn hơn 10 thần vệ gia tộc Tái Nhân Đặc thần sắc lãnh lệ bên cạnh, lại nhìn sang mụ mập vẻ hậm hực, rồi không nói thêm gì nữa. Ngồi xuống một cái ghế trên phi bức. Diện tích chúng thần đại lục vô bờ không cùng, một quả núi nho nhỏ đều bằng với lãnh thổ đế quốc Lang Tư Lạc Đặc. ở đây cho dù là một thượng vị thần, thần hồn cũng không có khả năng bao trùm quá xa, nhất là khi có người còn cố ý tiềm ẩn khí tức, lúc đó thì càng khó tra ra được. Đoàn người Tạp Mai Lệ Tháp hẳn là đang truy tìm người nào đó. Nàng cần một nhân tài phải hiểu được cách lợi dụng địa hình và một vài mánh khóe lặt vặt khác để phán đoán những tình huống đặc thù, cho nên mới tới văn phòng thần vệ tìm Hắc Thiên mượn người, đáng tiếc Hắc Thiên vắng mặt. Vì vậy mới lấy ngựa chết biến thành ngựa sống kéo mình vào vụ này. Hàn Thạc suy nghĩ một chút, cũng hiểu rõ hơn đường đi nước bước. Trên phi bức, ai nấy đều trầm mặc tu luyện. Hàn Thạc vốn quen cô đơn và tịch mịch cũng không lấy làm lạ, chỉ âm thầm quan sát trạng thái tu luyện của đám cao thủ thực lực trung vị thần này, tìm kiếm những chỗ để mình có thể học tập. Thời gian trôi nhanh. Nửa tháng đảo mắt đã qua. Hôm nay Hàn Thạc đột nhiên phát hiện ra tốc độ phi bức đột nhiên giảm xuống, hắn cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ra phi bức bay tới một dãy núi có chướng khí đủ mọi màu sắc bao phủ khắp các ngõ ngách. Lớp chướng khí này có pha chút mùi hôi hôi chua chua, hẳn là có mang theo độc tố. Phi bức dần dần dừng lại trên dãy núi. Tạp Mai Lệ Tháp một mạch trầm mặc tu luyện lúc này rốt cục cũng đứng lên ở ghế trước phi bức, nàng cúi đầu nhìn lớp chướng khí trên từng tấc đất ở dãy núi, hô khẽ, được rồi, rốt cục tới dãy chướng vân rồi. Mọi người chuẩn bị một chút, lập tức toàn bộ xuống dưới, căn cứ vào tin tức thì những tên gia hỏa này ở trong dãy chướng vân, cẩn thận một chút cho ta. Dãy chướng vân này có chướng khí kỳ lạ rất phiền phức đó, chẳng những có đủ các loại độc tính, còn có thể làm cho sức quan sát thần hồn các ngươi giảm xuống. Yên tâm đi tiểu thư, họ sớm có chuẩn bị rồi. Mụ mập mỉm cười, lấy ra một bình thuốc nhỏ rất xinh, dốc ra một chút thuốc nước bôi vào người mình. Loại thuốc nước này hình thành một tầng bao phủ nhàn nhạt, trùm kín cả thân thể mập mạp của mụ. Những thần vệ trên phi bức cũng làm theo như vậy. Trên người mỗi người đều hình thành một lớp phủ rất mỏng dưới tác dụng của thuốc nước, chỉ có Tạp Mai Lệ Tháp không làm như vậy, trên người nàng tự nhiên hình thành một trường lực hủy diệt mà mắt thường khó gặp, tạo thành những dao động liên tục ngăn cản bất kỳ loại khí nào gần người. Cho bố Lai Ân một bình, nếu không hắn còn chưa đi được vài bước đã bị chướng khí độc này kéo ngã gục rồi. Trước khi Tạp Mai Lệ Tháp bay xuống dãy chướng vân, người còn ở giữa không trung mới nhớ tới Hàn Thạc, thuận miệng dặn. Đợi cho thân ảnh màu tím của Tạp Mai Lệ Tháp chìm vào lớp chướng khí phía dưới. Mụ mập hậm hực nhưng vẫn ném cho Hàn Thạc một bình thuốc, nói, bôi thuốc đều khắp người là được, một bình thuốc này trị giá 10 hắc tinh tệ, thật là tiện nghi cho ngươi mà. Đa tạ. Hàn Thạc mỉm cười, đưa tay ra, bình thuốc đang bay tới đã bị hắn hút vào tay, dốc bình ra ít thuốc nước bôi vào người trong chốc lát, trên người hắn cũng có một lớp phủ rất nhạt, hình thành một loại kết giới đặc thù phủ kín thân thể hắn. Cho dù không cần dùng thiên ma bất diệt thể, Hàn Thạc vẫn không sợ chướng khí độc ở chỗ này xâm nhập. Ma thể tu luyện tới bước này, hắn chỉ cần tâm thần vừa động là những lỗ chân lông toàn thân đều có thể phong bế. Chướng khí đừng hòng xâm nhập vào. Cho dù Hàn Thạc hít thở, cũng có thể lợi dụng những lỗ chân lông này tống chướng khí độc ra ngoài cơ thể, sở dĩ dùng bình thuốc chỉ là không muốn khiến cho mụ mập chú ý thôi. Ta không biết tiểu thư làm sao lại mang một hạ vị thần như ngươi tới, tóm lại chúng ta sẽ không quản việc chết sống của ngươi đâu, một khi gặp phải nguy hiểm gì, ngươi tốt nhất chạy xa được bao nhiêu thì chạy, đừng nghĩ chúng ta sẽ giúp cho ngươi. Mụ mập bất mãn lầm bầm, rồi là người thứ hai nhảy xuống dãy chướng vân. Mụ này tu luyện sức mạnh hắc ám, có thực lực trung vị thần mạc kỳ. Nên coi thường Hàn Thạc chỉ là một hạ vị thần nho nhỏ cũng là việc đương nhiên thôi. Những thần vệ gia tộc tái nhân đặc khác đều theo Tạp Mai Lệ Tháp và mụ mập tới tấp nhảy vào dãy chướng vân. Chẳng mấy chốc, phi bức dưới sự điều khiển của một thần vệ cũng dần dần thu nhỏ lại. Hàn Thạc khẽ cười, xem ra rất hứng thú với tình huống dãy chướng vân phía dưới. Trước khi tên thần vệ thu hồi phi bức cũng nhảy xuống, xuống tới phía dưới Hàn Thạc phát hiện ra nhóm thần vệ này đang căng thẳng đi theo sau Tạp Mai Lệ Tháp, ai nấy thần sắc thận trọng, vô cùng cẩn thận đánh giá tình huống chung quanh. Vì ở đây không chỗ nào không có chướng khí, tầm nhìn ở chỗ này rất có hạn, cho dù tầm mắt có tốt hơn cũng chỉ có thể nhìn rõ ràng cảnh tượng chung quanh trăm thước. Nếu nhìn xa một chút cũng rất khó thấy rõ. Hàn Thạc tu luyện ma công nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng sự vật trong vòng 300 thước chung quanh, xa hơn một chút là trở nên mơ hồ. Tiểu tử, bây giờ đã đến lúc cần dùng tới ngươi rồi, ngươi có thể tìm được dấu vết những tên gia hỏa này không? Mụ mập lạnh lùng liếc nhìn Hàn Thạc, có có vẻ không tin hắn một chút nào. Hàn Thạc hờ hững lắc lắc đầu. Nói, chung quanh không có bất kỳ dấu vết nhân loại nào đã đi qua. Được rồi, các ngươi rốt cuộc tìm người nào, những người này tu luyện sức mạnh gì, có đặc thù gì? Ta cần phải biết những tình huống mới nói được. Hàn Thạc cũng không nhìn mụ mập, mà hỏi thủ lĩnh đoàn người Tạp Mai Lệ Tháp. Là vài người đến từ thần vực sinh mạng. Họ là tử địch của chúng ta, dựa theo quy tắc bất thành văn, bất kỳ người nào tu luyện sức mạnh sinh mạng và sức mạnh quan hệ, một khi đi tới thần vực hắc ám chúng ta chỉ cần bị phát hiện là phải giết không tha. Họ dám đến khu vực của ám ảnh thành chúng ta. Nhất định có những bí mật không thể nói ra, chúng ta phải biết rõ mục đích của họ, rồi giết sạch đám người này, bằng không nếu bị những thần vực hắc ám khác biết được, nhất định sẽ cười nhạo ám ảnh thành chúng ta vô năng. Tạp Mai Lệ Tháp gằn giọng giải thích cho Hàn Thạc. Song phương chính là tử địch. Không có nguyên nhân đặc thù đối phương nhất định không dám mạo hiểm tiến vào thần vực hắc ám. Cũng khó trách Tạp Mai Lệ Tháp kéo đàn kéo lũ đuổi giết những người tu luyện sinh mạng pháp tắc này. Biết được lai lịch đối phương, trong lòng Hàn Thạc coi như cũng có một chút căn cứ. Người tu luyện sức mạnh sinh mạng có liên lạc kỳ diệu với tự nhiên, một khi tiến vào nơi có những cây cổ thụ và đại lượng thực vật, họ trở thành đám người rất khó tìm ra, cũng không trách Tạp Mai Lệ Tháp muốn mượn người của Hắc Thiên. Người tu luyện sức mạnh sinh mạng, chẳng những giỏi về việc dựa vào tự nhiên ẩn giấu khí tức của mình, mà còn không phá hỏng bất kỳ hoàn cảnh tự nhiên nào. Như vậy, họ sẽ lưu lại rất ít tung tích bên trong dãy núi này lại bị chướng khí bao trùm, cho dù là Hàn Thạc muốn tìm kiếm được vị trí của họ, cũng không phải một việc dễ dàng gì. Trước khi nhảy xuống, vì sợ Tạp Mai Lệ Tháp phát hiện, Hàn Thạc đã thông qua đỉnh linh phóng thích 10 con ma đầu xuống trước rồi. Lúc này đám ma đầu đang không ngừng hướng mở rộng ra bốn phương tám hướng, quan sát cẩn thận từng chỗ dị thường trong dãy chướng vân. Đột nhiên, một ma đầu bên phải phía trước cách Hàn Thạc 30 dặm phát hiện ra vài dấu vết ma thú quyết đấu. Chỗ đó có vài đoạn cây cối bị xé rách, rồi được người ra dùng sức mạnh nào đó gắn lại, rất rõ ràng, đó là do tác dụng của nhân loại. Người đó còn nguyện ý lãng phí thời gian để hàn gắn lại những thực vật. Ngoại trừ người tu luyện sinh mạng pháp tắc, còn có thể có ai nữa chứ? Theo ta đi. Hàn Thạc quát khẽ, quay đầu bay về phía phương hướng đó. Mới đi ra 30 thước, Hàn Thạc lập tức ngừng lại, quay đầu lại nhìn đám thần vệ ai nấy sắc mặt mờ mịt, lại nhìn cô gái xấu xí Tạp Mai Lệ Tháp sắc mặt đầy nghi hoặc, cười nói, sao, không tin ta à? Hứ, chẳng lẽ ngươi thật sự có phát hiện gì? Không có khả năng, cho dù hai vị thủ hạ của Hắc Thiên cũng không có khả năng dễ dàng phát hiện ra dấu vết người tu luyện sức mạnh sinh mạng trong sơn mạch này, ngươi làm sao có thể làm được chứ? Đôi mắt tam giác của Tạp Mai Lệ Tháp hào quang lấp lánh. Kêu khẽ vẻ hơi hoài nghi. Tiểu thư, tiểu tử này nhất định là cố tình làm ra vẻ thần bí, hắn chỉ là một hạ vị thần nho nhỏ, làm sao có thể được phát hiện ra tung tích họ nhanh như vậy? Mụ mập hiển nhiên càng không tin Hàn Thạc. Nếu việc truy tung có liên quan tới cảnh giới, Tạp Mai Lệ Tháp tiểu thư chắc sẽ không mời ta đến đây, ngươi đừng tự tác thông minh được không? Hàn Thạc thản nhiên cười, căn bản không vứt coi mụ mập vào đâu. Xú tiểu tử! Ngươi! Ngươi dám nói với ta như vậy à? Ngươi tin ta động một ngón tay là có thể cho ngươi vĩnh viễn biến mất không? Mụ mập giận dữ. Câm mồm, Tạp Lâm Na! Tạp Mai Lệ Tháp quát lớn vẻ không vui. Sau đó câu hàng lông mi thưa thớt của nàng, hỏi Hàn Thạc vẻ hoài nghi, ngươi tìm được dấu vết thật à? Cũng cách khoảng 30 dặm, đi một chuyến cũng không mất bao nhiêu thời gian, ngươi không tin thì đến xem. Hàn Thạc nhún vai, không nói thêm gì nữa, đi trước hướng về phía dấu vết lạ thường. Đợi cho Hàn Thạc sắp biến mất trước mắt họ, Tạp Mai Lệ Tháp mới khẽ hô một câu, đi, đuổi theo xem, ta nghĩ người này không có can đảm lừa gạt ta đâu. Nếu hắn dám làm như vậy thật, cho dù là bằng hữu của Đường Na, ta cũng sẽ cho hắn biết lễ độ. Nàng vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều theo sau Hàn Thạc, mụ mập Tạp Lâm Na hậm hực nhìn theo hình bóng Hàn Thạc chăm chăm, không biết phát tiết như thế nào. Chẳng mấy chốc, họ theo sau Hàn Thạc đi tới khu vực đó. Lúc này hắn đang ở chỗ đó giả vờ giả vịt quan sát cái gì đó. Đợi cho Tạp Mai Lệ Tháp đi tới bên cạnh hắn, làm vẻ mặt thông dong đứng lên. Chỉ vào mấy cây cổ thụ được người ta gắn lại, nói, ngoại trừ người tu luyện sức mạnh sinh mạng, ta nghĩ không ra còn có ai lại lưu ý tới những cây đại thụ này như vậy, các ngươi thấy thế nào? Tạp Mai Lệ Tháp chỉ liếc mắt nhìn cây đại thụ này. Là lập tức hô lên, quả nhiên có dấu vết của sức mạnh sinh mạng, không sai, những tên kia khẳng định đã tới nơi này. Sự thật xảy ra trước mặt, vốn mụ mập Tạp Lâm Na định cho Hàn Thạc bẻ mặt, cũng kêu khẽ, lại quay sang nhìn hắn, ánh mắt lúc này hoàn toàn bất đồng. Trước mặt Tạp Mai Lệ Tháp, mụ do dự trong chốc lát, rồi nói vẻ hối lỗi, xin lỗi, đích thật là ta nhìn lầm, xem ra ngươi thật sự không phải là một gánh nặng. Nữ nhân này có một nói một, vô cùng thẳng thắn, mặc dù trước giờ không nể mặt người khác, nhưng khi phát hiện mình sai lầm lại dũng cảm thừa nhận ngay. Điểm này quả rất khó làm được. Hàn Thạc chú ý quan sát một chút, phát hiện ra Tạp Lâm Na tựa hồ đích xác thật tâm xin lỗi, hắn biết mụ mập này nhân phẩm không kém, thầm khẽ gật đầu, nói, thôi, ta sẽ không để bụng đâu. Đám thần vệ gia tộc tái nhân đặt đi theo Tạp Mai Lệ Tháp cùng đến, cũng tới tấp tặc lưỡi lấy làm kỳ, lại nhìn Hàn Thạc, ánh mắt có thêm vài phần tôn kính. Tiểu tử ngươi quả nhiên có chút môn đạo, ha ha, ta biết Đường Na khẳng định sẽ không nói bậy mà. Tốt lắm, lần này nếu có thể tìm được mấy tên gia hỏa này rồi giết chết, ta sẽ cho ngươi một chút ích lợi. Mọi người ở Ám Ảnh Thành đều biết ta hào sảng nhất. Tạp Mai Lệ Tháp rất cao hứng, tán dương Hàn Thạc. Được, trước khi tìm được những người đó, chúng ta tạm thời nghe lời ngươi. Từng, bây giờ chúng ta đi như thế nào? Tạp Mai Lệ Tháp hỏi tiếp. Hàn Thạc sửng sốt, trong lòng cười khổ không thôi. Trước mắt thông qua đám ma đầu, hắn cũng vẻn vẹn chỉ tìm được đầu mối này, căn bản không biết những người kia rốt cuộc ở địa phương nào. Gặp phải sự tín nhiệm vô bờ của Tạp Mai Lệ Tháp, Hàn Thạc ngược lại không biết phải làm gì cho đúng. Chương 698. Đối mặt với ánh mắt tín nhiệm của những người này, Hàn Thạc do dự một chút, rồi quyết định nói thật, người tu luyện sinh mạng pháp tắc có ưu thế khi ẩn mình vào trong tự nhiên, ta cũng chỉ phát hiện một khu vực có dị thường như vậy thôi, tiếp theo chúng ta cũng chỉ có thể tìm tòi, xem thử có tìm được dấu vết nào khác không. Như vậy hà, tốt lắm, chúng ta cứ từ nơi này đi về phía trước, điều tra khắp dãy chướng vân. Tạp Mai Lệ Tháp hiểu được người tu luyện sinh mạng pháp tắc đích xác rất khó đối phó, thêm nữa Hàn Thạc đã chứng minh được năng lực của mình. Nàng cũng biết là hắn không vô năng, lập tức đồng ý với ý kiến của Hàn Thạc. Đoàn người đi sâu vào dãy chướng vân, tiếp tục xâm nhập. Những con ma đầu do Hàn Thạc thả ra lấy khu vực này làm trung tâm, tiếp tục không ngừng mở rộng ra chung quanh, quan sát cẩn thận từng viên đá ngọn cỏ để xem có tình huống gì khác không. Một mạch xâm nhập khoảng trăm dặm vào dãy chướng vân, trên đường gặp khá nhiều ma thú rất cường đại, nhưng dưới đám thần vệ gia tộc tái nhân đặc này, đám ma thú cường đại đều cố tránh xa, không dám trêu chọc nhóm thần có thực lực kinh khủng, hơn nữa rõ ràng không hiền lành gì này. Ma đầu được khuếch tán ra, sau khi rời khỏi đây một mực bay vòng quanh dãy chướng vân, song rốt cuộc cũng không điều tra được đầu dây mối nhợ của những người đó, xem ra đã đến trung tâm dãy chướng vân rồi, chướng khí càng ngày càng đậm. Tạp Mai Lệ Tháp lại bắt đầu trở nên tâm tình rối loạn. Vẫn không có gì phát hiện gì à? Mụ mập Tạp Lâm Na lại bắt đầu hỏi Hàn Thạc. Mụ cũng dần dần mất đi sự kiên nhẫn, mắt thấy tung tích những người đó vẫn không có lấy một chút đầu mối nào, rõ ràng có chút sốt ruột. Dãy chướng vân quá lớn, không có khả năng mau chóng tìm được đầu mối gì đâu. Hàn Thạc cau mày. Ma đầu không tìm được tung tích của những người đó, hắn cũng rất bất lực. Nhưng thật cũng không có biện pháp gì khác. Tiểu thư, hay là chúng ta phân tán ra, như vậy diện tích truy tìm có thể lớn hơn nữa. Tạp Lâm Na do dự trong chốc lát, bắt đầu xin ý kiến Tạp Mai Lệ Tháp. Không được, phân tán ra thì khả năng tìm được tung tích chúng sẽ tăng lên, nhưng một khi gặp phải chúng, tính nguy hiểm sẽ rất cao, nói không chừng người mình còn chưa kịp truyền tin tức này lại đã bị những tên đó giết chết rồi. Tạp Mai Lệ Tháp dứt khoát phủ quyết, thở dài bất lực một chút. Nói tiếp, tiếp tục đi, nói không chừng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có đầu mối đó. Tạp Lâm Na không còn kỳ kèo nữa, chỉ thở dài một chút, sau đó đoàn người đi theo phía sau Hàn Thạc lại bắt đầu đi khắp dãy chướng vân. Bất tri bất giác, thời gian lại qua 5 ngày nữa. Hàn Thạc mặc dù chưa đi hết cả dãy chướng vân, nhưng dựa vào những con ma đầu, mọi khu vực trong dãy chướng vân đã được lướt qua một lần, nhưng vẫn không phát hiện dấu vết gì của tu luyện sức mạnh sinh mạng. Ma đầu chỉ nhìn thấy một vài ma thú lang thang đây đó, cũng có một vài món thiên tài địa bảo hiếm thấy. Dần dần, chẳng những là Tạp Lâm Na sốt ruột, Đến cả Hàn Thạc cũng đã cảm thấy nếu tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Thậm chí hắn bắt đầu hoài nghi tin tức của Tạp Mai Lệ Tháp có đáng tin không, còn hoài nghi những người đó sớm đã rời khỏi dãy chướng vân rồi. Tạp Mai Lệ Tháp càng không có kiên nhẫn nữa, trên đường đi cảm thấy rất bực bội, thỉnh thoảng đánh vào những cây cổ thụ trên những ngọn núi chung quanh, khiến cho đám ma đầu của Hàn Thạc càng khó có thể quan sát thấu triệt mọi nơi được. Có lẽ những người đó không có ở đây thật. Đi thôi, chúng ta rời nơi này. Lại thêm một ngày nữa, Tạp Mai Lệ Tháp rốt cuộc không còn chút kiên nhẫn nào nữa, chính thức hạ lệnh rời khỏi. Nàng vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều thở phào một hơi, vì đã sớm không muốn tiếp tục làm việc vô ích trong dãy chướng vân nữa rồi. Tạp Mai Lệ Tháp vừa hạ lệnh, tất cả mọi người đều không ai có dị nghị, chuẩn bị rời dãy chướng vân. Chờ một chút. Hàn Thạc trầm mặc hồi lâu, trong khi mọi người muốn bay lên trời dùng phi bức trở về, hắn đột nhiên mở miệng. Sao thế? Cặp mắt tam giác của Tạp Mai Lệ Tháp trợn lên, nghi hoặc nhìn về phía Hàn Thạc. Hỏi, 10 ngày rồi mà không phát hiện gì thêm, chẳng lẽ trước khi đi lại có phát hiện gì sao? Trên núi phía trước có một nơi có rất nhiều cây cối tươi tốt. Nơi đó có một huyệt động không nhỏ, bên trong có rất nhiều ma thú đi tới không ngừng. Lúc trước ta không để ý, bây giờ ngẫm lại thì trong sơn động đó không biết có cái gì quái gì không. Dựa vào một con ma đầu, lúc này Hàn Thạc phát hiện ra rất nhiều ma thú dần dần bỏ chạy ra khỏi sơn động, lập tức động tâm. Nhìn đám ma thú bỏ chạy như ma đuổi, gần như bị người nào đó lùa ra ngoài. À, nghe người nói như vậy. Ta cũng nhớ ra những thực vật trên dãy chướng vân thường mọc rất thưa, thật ra quả núi đó có chút kỳ lạ, thực vật trên đó rất tươi tốt. Có phải là ngươi nói về cái đó không? Mụ mập độc nhãn Tạp Lâm Na, nhân cơ hội cũng xen vào vẻ kinh ngạc. Đúng, chính là ngọn núi đó. Hàn Thạc nói vẻ hoài nghi, trên núi thực vật tươi tốt như vậy, việc này khá đặc biệt. Mặt khác, những con ma thú trong sơn động hình như là bị đuổi chạy ra, bên trong cũng có vẻ có chút kỳ quái. Cả dãy chướng vân bị chúng ta dạo nát rồi, thế mà rốt cuộc không tìm được dấu vết gì, những người đó không biết chừng đang trốn trong sơn động đó thì sao? Hàn Thạc vừa nói như vậy. Vốn Tạp Mai Lệ Tháp vừa ra lệnh rời đi lại dấy lên chút hy vọng, suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, ngươi nói cũng có chút đạo lý. Đi thôi, chúng ta đến đó xem tình huống, nói không chừng tìm được vài thứ hay ho trong sơn động. Dưới sự phân phó của Tạp Mai Lệ Tháp, đoàn người rầm rầm rộ rộ quay lại ngọn núi mà họ đã qua, đi tới miệng huyệt động, mọi người rõ ràng thấy một vài ma thú hình thù kỳ lạ đang lục tục từ trong sơn động đi ra. Có vài con còn có vẻ kinh hoảng, nhìn thấy Tạp Mai Lệ Tháp dẫn nhân mã tới vội gầm lên rồi chạy tán loạn. Những con ma thú trên chúng thần đại lục cường đại hơn ma thú trên kỳ áo đại lục. Song trí lực của chúng lại tự hồ không phát triển mấy, cũng không biết vì nguyên nhân gì, con nào con nấy mặc dù sớm đã vượt qua cấp 5 thậm chí cấp 6 cấp 7, nhưng Hàn Thạc không hề thấy con nào có thể hóa thành nhân loại cả. Trong chớp mắt, những con ma thú này đua nhau chạy tứ tán. Một con ma đầu của Hàn Thạc cũng nhân cơ hội đó chui vào trong huyệt động. Sau khi tiến vào huyệt động, con ma đầu đó chẳng mấy chốc đã phát hiện ra vẫn còn vài con ma thú lục tục từ bên sâu trong động bỏ chạy ra, bên trong huyệt động có rất nhiều ngã rẽ nhỏ, không biết đi thông tới nơi nào. Đi thôi. Vào xem, chỗ này có vẻ rất kỳ quái. Tạp Mai Lệ Tháp đi vào trong huyệt động. Đoàn người phía sau kể cả Hàn Thạc cũng theo vào. Trong huyệt động cực kỳ rộng lớn. Đi vào không bao lâu họ thấy vài ngã rẽ. Không biết trong này có bao nhiêu động đá, Tạp Mai Lệ Tháp cảm thấy bên trong hẳn là không có gì hung hiểm, nên lúc này dưới sự đề nghị của Tạp Lâm Na, rốt cục đồng ý cho mọi người tách ra điều tra, một khi phát hiện dị thường lập tức hô lớn lên. Đối mặt với hai ngã rẽ, Tạp Lâm Na tự mình dẫn đầu một đội thần vệ đi vào một ngã. Hàn Thạc đương nhiên đi theo Tạp Mai Lệ Tháp. Về sau, lại có vài ngã rẽ nữa xuất hiện trước mặt đoàn người. Dưới sự ra hiệu của Tạp Mai Lệ Tháp, lại có mấy người tách ra khỏi đội ngũ. Những ngã rẽ không ngừng xuất hiện. Đám thần vệ bên người Hàn Thạc cũng dần dần giảm bớt, sau đó chỉ còn có Hàn Thạc và Tạp Mai Lệ Tháp và hai thần vệ. Lúc này, cuối cùng họ không tiếp tục gặp phải ngã rẽ nào nữa. Những con ma đầu trước đây còn phiêu đãng ngoài dãy chướng vân, bây giờ cũng lục tục tiến vào bên trong huyệt động. Chúng bay vòng quanh rất nhiều những đường đi lối lại đang xen phức tạp bên trong huyệt động, vài con đi theo Tạp Lâm Na. Vài con đi theo những thần vệ khác, hai con khác một mực dò đường phía trước Hàn Thạc. Những con ma thú gặp được trên đường vừa thấy người đến gần tới tấp công kích điên cuồng, nhưng dưới tay của những tên thần vệ này thì chúng căn bản không có cơ hội nào. Con nào con nấy bị giết ngay ở trong huyệt động. Đột nhiên, dựa vào một ma đầu dò đường phía trước, Hàn Thạc phát hiện ra huyệt động phía trước xuất hiện một động dung nham thật lớn. Nham thạch ở đây nóng bỏng chảy cả sắt thép, nhiệt độ cao kinh người. Nham thạch này lại nhiều vô số như nước lũ. Vừa sôi sùng sục vừa bốc lên màn khói nhẹ nhàng nhạt. Nhiệt độ cao đến phát sợ. Ma đầu tính thích âm hàn, gặp phải nhiệt độ cao như thế này cũng khó mà chịu nổi, nên chúng không dám mạo hiểm xâm nhập. Nhưng thông qua quan sát của ma đầu, Hàn Thạc phát hiện ra động dung nham phía trước tựa hồ có một vài khí tức kỳ lạ, hình như là có một màn hàn khí mang hình người ngay ở giữa động dung nham nóng bỏng này. Trong đoàn người đi theo Tạp Mai Lệ Tháp tiến đến dãy chướng vân, cũng không có ai tu luyện sức mạnh thủy hệ. Do đó người tạo ra hàn khí trong động dung nham đó tuyệt không phải là người bên mình. Hàn Thạc lập tức phán đoán có chuyện. Lệnh cho con ma đầu đó tạm thời lui về phía sau vài bước. Hắn vội vàng nói với Tạp Mai Lệ Tháp, phía trước hẳn là có một động dung nham, nơi đó nhiệt độ cực cao. Nhưng sâu trong đó tựa hồ lại có khí tức lạnh lẽo, có lẽ đến từ thần tu luyện sức mạnh thủy hệ, ta có thể khẳng định phía trước nhất định có chuyện. Muốn triệu tập đám thần vệ tới đây tìm tòi hư thật không? À! Thật hả? Tạp Mai Lệ Tháp kinh ngạc hoan hô, trên gương mặt xấu xí lộ ra vẻ vui sướng, khẩn cấp nói, đi, chúng ta mau vào đó xem tình huống, không cần thông báo mấy người kia đâu, chúng không có lấy một ai có thực lực mạnh hơn ta. Cho dù đến đây cũng không thể giúp gì được cho chúng ta. Vừa nghe nàng vừa nói như vậy, Hàn Thạc nghĩ lại cũng đúng, nên không tiếp tục khuyên nhủ gì nữa, lập tức đuổi theo Tạp Mai Lệ Tháp và hai thần vệ rất nhanh, lao về phía động dung nham. Có mục đích chuẩn xác, họ chẳng mấy chốc đã tới nơi con ma đầu kia. Tạp Mai Lệ Tháp vừa tới nơi, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, quả nhiên, Bố Lai Ân, ngươi nói đúng lắm. Bên trong đích thật là có tên tu luyện sức mạnh thủy hệ. Gần đây băng tuyết nữ thần cùng tự nhiên nữ thần và quang minh thần gần gũi nhau, đội ngũ của chúng mà có người tu luyện sức mạnh thủy hệ cũng là bình thường thôi. Bố Lai Ân, ngươi bây giờ có thể tạm thời lùi lại, ta đi vào giết chết chúng nó. Trong mắt Tạp Mai Lệ Tháp, thực lực của Hàn Thạc rất thấp kém, một tên hạ vị thần dưới tình huống này thì đến cả làm tốt thí cũng không làm được. Cô gái xấu xí Tạp Mai Lệ Tháp trong lúc này mà còn quan tâm đến chết sống của hắn làm cho Hàn Thạc sinh ra chút cảm động. Hắn cũng không miễn cưỡng, khẽ gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Vừa nói xong, Hàn Thạc không tiến mà lùi lại, ra vẻ đã muốn đi ra ngoài. Tạp Mai Lệ Tháp truy kích lâu như vậy, bây giờ rốt cục phát hiện ra tung tích địch nhân, trong lúc nóng lòng lập tức phóng nhanh vào hướng động dung nham. Nàng có thực lực thượng vị thần, quanh thân tự nhiên hình thành một trường hủy diệt, cách ly toàn bộ động dung nham này. Hai thần vệ đi theo Tạp Mai Lệ Tháp đến đây cũng rất tận chức cùng theo vào, thay nhau hình thành thần chi lĩnh vực, lợi dụng thần lực quanh thân ngăn cản dung nham nguy hiểm trong động, rồi nhanh chóng biến mất trong mắt Hàn Thạc. Đợi cho ba người toàn bộ chìm vào động dung nham, Hàn Thạc bình tĩnh đưa kim giáp thi ra, đào một thông đạo đi thẳng vào trong động dung nham, từ một góc khác đi sâu vào trong động dung nham. Ma thể Hàn Thạc thủy hỏa không xâm phạm được, chắc chắn không bị nhiệt độ dung nham rất cao trong động gây ra ảnh hưởng gì. Xuyên qua đường nhỏ do kim giáp thi làm ra, hắn có thể điều tra những tình huống sâu trong động dung nham. Ghé mắt nhìn vào, Hàn Thạc phát hiện ra trong động dung nham đang tiến hành cuộc chiến đấu kịch liệt. Hai thần vệ vừa mới nhảy vào trong đó đã bị người ta giết chết rồi, thi thể cách lỗ nhỏ của Hàn Thạc không xa. Còn cô gái xấu xí Tạp Mai Lệ Tháp lúc này đang đối mặt với hai cường giả vây công. Mặc dù nàng tiến công điên cuồng, nhưng Hàn Thạc xem ra đã dần dần có chút không chịu nổi rồi. Hai người vây công Tạp Mai Lệ Tháp, một người là lão đầu tinh thần sáng láng, trong tay nắm một cây khô mộc pháp trượng. Hắn tu luyện sức mạnh sinh mạng, cây khô mộc pháp trượng đó không ngừng phóng thích ra những sợi dây tơ xanh lục, như là những sợi rễ mềm dẻo vây bọc lấy Tạp Mai Lệ Tháp. Một người khác là một đại mỹ nữ lạnh lùng diễm lệ. Vóc người nàng cao dong dỏng, thần tình băng hàn, cả người như là một mỏm núi băng giá vạn năm không tan, mũi nhọn, hai tay trắng nõn nà không ngừng bắn ra thần quang lạnh buốt, đến cả nhiệt độ rất cao trong động dung nham cũng toàn bộ bị nàng ta làm giảm xuống đáng kể. Hai người này đều có thực lực thượng vị thần, còn Tạp Mai Lệ Tháp cũng vẻn vẹn chỉ là một thượng vị thần sơ kỳ. cho dù hai người đó có cùng thực lực với nàng, sự thất bại của nàng cũng chỉ là việc sớm muộn mà thôi. Huống chi, chung quanh hai người đó còn có sáu trung vị thần thực lực bất phàm, chúng xếp thành vị trí sau sáu cánh, xem ra đang chuẩn bị dùng một ma pháp trận nào đó trợ giúp cho hai thượng vị thần. Tạp Mai Lệ Tháp như điên như cuồng, tướng mạo dữ tợn đáng sợ, vừa ứng phó với công kích lôi đình của hai người, vừa không ngừng phóng nhanh hướng về phía một khối nham thạch thật lớn, tựa hồ muốn hủy diệt khối nham thạch này đi. Theo ánh mắt Tạp Mai Lệ Tháp, Hàn Thạc phát hiện ra đó là một khối nham thạch màu xanh lam. Trên đó lấp lánh ánh sáng ngọc, như là một viên thần tinh chói mắt, hơn nữa ánh sáng màu xanh trên tảng đó đó lại di chuyển theo quy luật nhất định, không ngừng tản mát ra hào quang mê người, mỹ lệ vô cùng. Thần thạch trời ban. Hàn Thạc khẽ hô lên một tiếng, khó có thể che giấu vẻ kinh hãi, nhìn nham thạch màu xanh lam mỹ lệ, rốt cục biết tại sao lão đầu tu luyện sinh mạng pháp tắc không ngại ngàn dặm, mạo hiểm nguy hiểm sinh mạng đi tới thần vực hắc ám. Cũng hiểu được tại sao Tạp Mai Lệ Tháp lại bất chấp tất cả phải diệt được nham thạch mỹ lệ đó. Bởi vì những điểm sáng lấp lánh như một bầu trời đầy sao trên tảng đá đẹp mắt đó chính là quỹ tích lưu động tự nhiên của sinh mạng pháp tắc. Bất kỳ ai tu luyện sinh mạng pháp tắc có thể thông qua sự lĩnh ngộ quỹ tích này mà hiểu sâu về chân lý của pháp tắc này. Chương 699. Hàn Thạc đã đi tới chúng thần đại lục được một thời gian, tự nhiên cũng nghe nói về thuyết pháp thần thạch trời ban. Có vài địa phương hình thành loại nham thạch kỳ diệu này. Trên đó thường thường ẩn chứa những ý nghĩa thâm ảo một cách tự nhiên của mọi hệ sức mạnh. Mỗi một vị thần theo đuổi sức mạnh ý nghĩa thâm ảo đều có thể thông qua sự lĩnh ngộ về nó của những sức mạnh trên thần thạch để tạo thành đột phá cho mình. Thần thạch trời ban so với thần tinh các loại hệ còn thưa thớt hơn nhiều. Mức độ trân quý đương nhiên cũng không thể đánh đồng được. Thần tinh có thể làm tăng trưởng thần lực. Còn thần thạch trời ban còn có thể làm cho người tu luyện thể ngộ được chân lý của sức mạnh mà tăng tiến. Hơn nữa rất thích ứng với những người đồng hệ, nên luôn luôn làm cho người ta phải đỏ mắt vì ham muốn. Khối thần thạch trời ban màu xanh lam lóng lánh tỏa ra những ánh sáng màu xanh nhạt mờ ảo, thêm nữa còn có những điểm sáng lập lòe lưu động rất đẹp mắt. Thoạt nhìn thần thạch trời ban này giống như một bầu trời đầy sao tỏa sáng mênh mông thần bí, một vì sao chói mắt trong đó di động chậm chậm theo một quỹ tích kỳ diệu nào đó. Làm cho người ta như lạc vào một loại mộng cảnh huyền ảo. Một vị thần tu luyện sinh mạng pháp tắc chỉ cần nhìn chăm chú vào khối thần thạch trời ban này mà tu luyện, lĩnh ngộ những quỹ tích di động của những vì sao lấp lánh này cho tốt, chắc chắn thu được lợi ích thật lớn về sự lĩnh ngộ sinh mạng pháp tắc. Người tu luyện sức mạnh sinh mạng mạo hiểm nguy hiểm sinh mạng trải qua ngàn dặm đi tới nơi này, đương nhiên cũng là vì một khối thần thạch trời ban thật lớn này. Thần thạch trời ban có thể chia làm hai loại. Một loại có thể di động. Còn có một loại sinh ra theo địa thế đặc thù. Bình thường khi rời khỏi nơi sinh ra nó, loại thần thạch trời ban này sẽ lập tức mất đi tác dụng kỳ diệu của mình. Còn hòn đá trong động dung nham này hiển nhiên là loại thứ hai, thuộc loại không thể di động. Bằng không những người này sớm đã lấy đi khối nham thạch lớn này, tuyệt không còn lưu lại đây. Tạp Mai Lệ Tháp vừa thấy thần thạch trời ban này, tự nhiên muốn bất chấp tất cả hủy diệt nó đi. Nếu không tùy ý cho tên tu luyện sức mạnh sinh mạng thể ngộ, thực lực tên đó khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh. Cuộc chiến đấu trong động dung nham đã tới thời khắc mấu chốt. Dưới sự ra tay toàn lực của hai thượng vị thần, cô gái xấu xí Tạp Mai Lệ Tháp thiên tài của ám ảnh thành này đã rơi vào hạ phong. Chẳng những khó có thể tiếp cận với khối thần thạch kia nửa bước, còn không thể không liên tục thoái lui, hơn nữa trên người đã bị thương. Nữ nhân ngốc. Nhân cơ hội này chạy đi mới là vương đạo. Còn sống ra khỏi dãy chướng vân này, trở về ám ảnh thành đem theo nhiều thượng vị thần tới hủy diệt chỗ này chẳng phải là tốt nhất à. Hàn Thạc thấy Tạp Mai Lệ Tháp cố gắng hủy diệt thần thạch trời ban dưới sự giáp công của hai thượng vị thần đồng cấp, trong lòng thầm mắng. Chẳng mấy chốc. Sáu trung vị thần toàn bộ tu luyện sức mạnh sinh mạng đã tạo thành kết giới hình dạng lục mang tinh trận, trận pháp sau sáu cánh, bịt kín đường lui duy nhất của Tạp Mai Lệ Tháp, phòng ngừa nàng thoát khỏi động dung nham. Địch Tư Tạp tiên sinh. Ngươi còn do dự gì nữa? Nếu không hạ sát thủ, một khi nữ nhân điên này mà thoát được, ngươi rốt cuộc đừng mơ an tâm ở lại đây lĩnh ngộ sức mạnh sinh mạng. Hơn nữa chúng ta phỏng chừng cũng rất khó có thể ra khỏi thần vực hắc ám. Mỹ nữ lạnh lùng diễm lệ, mái tóc dài màu trắng bay phần phật, băng giá la lên. Lão đầu vẫn nương tay vừa nghe như vậy. Rốt cục tỉnh lại không còn do dự nữa, có lẽ vì sự hấp dẫn của thần thạch trời ban là thật sự quá lớn, đến cả người tu luyện sức mạnh sinh mạng luôn luôn không đẩy người vào chỗ chết lúc này cũng không thể không chính thức hạ sát thủ, khai triển toàn lực. Lúc này, Tạp Mai Lệ Tháp sớm đã mỏi mệt vô cùng, tình thế lại càng nguy cơ hơn. Dưới sự vây bọc của từng đạo dây tơ màu xanh lục mờ ảo từ nhánh cây của ông già này, mỹ nữ đầu bạc lãnh khốc lần lượt đẩy ra những tia sáng băng hàn bắn vào cơ thể Tạp Mai Lệ Tháp, không chỉ phá sự phòng ngự từ hủy diệt thần lực của Tạp Mai Lệ Tháp mà còn làm cước bộ nàng bắt đầu loạn choạng. Sáu trung vị thần kết thành kết giới, vững vàng thủ chặt cửa vào duy nhất. Động dung nham này chẳng những chắc chắn vô cùng, muốn phá vỡ không biết những tầng nham thạch dày này để thoát đi thì cơ hồ không có khả năng. Tạp Mai Lệ Tháp chẳng mấy chốc lâm vào nguy cơ chính thức. Tới bây giờ chẳng những khó có thể hủy thần thạch kia, mà muốn còn sống rời khỏi đây cũng là một vấn đề. Đến lúc này thì Hàn Thạc mới phát hiện ra trong mắt Tạp Mai Lệ Tháp hiện ra sự hối hận và vẻ mặt lo lắng. Đáng tiếc nữ nhân điên cuồng này tỉnh táo lại đã quá muộn. Mắt thấy Tạp Mai Lệ Tháp sắp tán thân dưới tay hai thượng vị thần. Hàn Thạc do dự một chút, rồi quyết định ra tay cứu giúp. Quyết tâm một chút, hắn lập tức lợi dụng sức mạnh của Kim Giáp Thi, âm thầm hình thành vài huyệt động trong cái động dung nham này. Những huyệt động này chỉ phủ một lớp đá rất mỏng, rất dễ phá vỡ. Kim Giáp Thi có thiên phú thần thông về phương diện này, đến cả hai thượng vị thần cũng khó có thể cảm ứng được tiểu động tác của hắn. Chẳng mấy chốc, hắn đã giúp Hàn Thạc an bài xong. Hàn Thạc thông qua những thông đạo do Kim Giáp Thi đào ra trong động dung nham, không ngừng bay chung quanh, cố gắng kiếm được một vị trí thích hợp để đột nhiên ra tay kéo Tạp Mai Lệ Tháp vào. Ha ha! Mỹ nữ đầu bạc vương tay chỉ ra cây băng kiếm, xảo quyệt đâm vào bụng Tạp Mai Lệ Tháp. Tạp Mai Lệ Tháp rú lên một tiếng chói tai, thân thể không tự chủ được bắn về phía mọi cái động được Kim Giáp Thi vừa đào ra. Hàn Thạc mừng quá, vội vàng bay tới khu vực đó. Âm, tầng đá mỏng trực tiếp bị thân thể nàng phá tan. Lúc này Hàn Thạc cũng vừa tới nơi, vươn tay bắt được mớ quần áo sau lưng của Tạp Mai Lệ Tháp, toàn lực bỏ chạy vào trong tầng đá sâu thẳm. Cùng lúc đó, Kim Giáp Thi phối hợp ăn ý với Hàn Thạc, lợi dụng bản năng thiên phú rất nhanh khép lại nham động phía sau Hàn Thạc. Lúc trước vài nham động bị Kim Giáp Thi động tay động chân làm ra, bây giờ lại bắt đầu chậm chậm di động liền lại một cách thần kỳ. Trong động dung nham, hai thượng vị thần hiển nhiên sửng sốt một chút, không hiểu tại sao động dung nham này lại đột nhiên không chịu nổi một kích như vậy. Đợi khi chúng có phản ứng, đột nhiên phát hiện ra động khẩu vừa bị vỡ tan lúc nãy lại tự động khép lại. Đầu bạc mỹ nữ đó kêu sợ hãi, mau đuổi theo. Âm âm âm âm. Mụ ra tay rất nhanh, oanh kích nham động mà Kim Giáp Thi đang khép lại, song tầng đá trong động dung nham này đích xác cứng kinh người. Dưới thần lực oanh kích của mụ, mặc dù động dung nham truyền ra những tiếng ầm ầm ghê rợn, nhưng tầng nham thạch lại không hề vỡ vụn. Xem ra dưới sự thiêu đốt liên tục của nhiệt độ rất cao, nham thạch đã sinh ra những biến hóa vô cùng kỳ diệu. Có thể nói, nữ nhân này khẳng định không phải một mình tới đây. Chúng ta chỉ cần giết chết toàn bộ những người này. Như vậy chúng ta mới có thể ngăn cản người khác phát hiện ra khối thần thạch trời ban này. Mỹ nữ lãnh khốc tu luyện sức mạnh thủy hệ quả nhiên là một thượng vị thần tỉnh táo hơn nữa rất ác độc. Mụ thấy không thể phá được nham thạch. Lập tức quyết đoán thay đổi chủ ý. Sự đã đến nước này, địch tư tạp cũng không thể không dựa theo ý của mụ, hắn gật đầu nói, một mình ta lưu tại đây trông chừng thần thạch kia, sự tình bên ngoài làm phiền ngươi rồi. Mỹ nữ đầu bạc hờ hững gật đầu. Quay sang phân phó cho sáu tên trung vị thần tu luyện sinh mạng pháp tắc, đi theo ta. Các ngươi chỉ cần phụ trách cản trở những người chạy trốn là được. Việc giết người giao cho ta. Mụ cũng biết để những người tu luyện sinh mạng pháp tắc này giết người thì quả có chút khó khăn. Nữ nhân đầu bạc Mỹ Lệ tâm ngoan thủ lạc này vừa dẫn sáu trung vị thần rời khỏi động dung nham. Lập tức đại khai sát giới. Mọi người phân tán ra truy tìm tung tích của thần vệ gia tộc tái nhân đặc vừa mới tới, toàn bộ đều là trung vị thần. Hơn nữa còn không ở cùng nhau. Đối mặt với sự sát phạt rất quyết đoán của nữ nhân thượng vị thần này, căn bản không có lấy một ai có thể địch nổi, trong lòng quả núi này không ngừng vang lên những tiếng rú thê thảm. Thiên tài xấu xí Tạp Mai Lệ Tháp được Hàn Thạc đỡ tay. Vừa rồi bị dính vài vết thương nhẹ, cuối cùng lại bị mỹ nữ đầu bạc một kiếm đâm thẳng vào bụng, nên thương thế càng thêm nghiêm trọng. Vào thời điểm mấu chốt này lại lâm vào trạng thái thiêm thiếp. Căn bản không thể giúp cho Hàn Thạc cái gì. Mắt thấy mọi thần vệ bên trong núi đều bị giết, Hàn Thạc cũng không làm gì được hơn. Dựa vào sức mạnh của Kim Giáp Thi, hắn không ngừng đi theo những thông đạo vừa mới được đào, hướng về phía ngoài quả núi. Khi sắp ra ngoài núi, Hàn Thạc đột nhiên phát hiện ra mụ mập độc nhãn Tạp Lâm Na vừa thoát ra. Mụ này hiển nhiên hiểu được bên trong núi đang phát sinh cái gì. Bất chấp tất cả muốn chạy ra ngoài quả núi này. Đáng tiếc những thông đạo bên trong rất ngoằn ngoèo, dưới sự nóng lòng mụ căn bản không tìm ra đường về, chỉ chạy loanh quanh trong một phạm vi nhỏ. Dựa theo thăm dò từ những ma đầu của Hàn Thạc tin rằng một khi nữ nhân tu luyện sức mạnh thủy hệ giết sạch đám thần vệ gia tộc tái nhân đặc này, Tạp Lâm Na chắc chắn khó thoát chết. Mẹ nó, đem theo một người hay theo hai người thì... cũng mệt như nhau thôi. Trong lòng Hàn Thạc do dự một chút, rồi cũng quyết định giúp cho mụ mập Tạp Lâm Na. Lệnh cho Kim Giáp Thi cách đó không xa phá ra một thông đạo, rồi Hàn Thạc đột nhiên chui ra, quát to, theo ta. Tạp Lâm Na đột nhiên thấy Hàn Thạc từ một vách tường đá chui ra giật bắn cả người, trong lúc vô tình chuẩn bị công kích hắn. Khi sắp ra tay mới phát hiện ra không phải là địch nhân. Trong lúc này Tạp Lâm Na tâm hoảng ý loạn, vừa thấy có người dẫn đường bèn không chút nghĩ ngợi chui vào ngay. Tạp Lâm Na vừa tiến vào huyệt động, Hàn Thạc vội vàng tiếp tục lao như điên về phía trước. Tạp Lâm Na không chút nghĩ ngợi, không nói một câu gì, cắm cúi đi theo phía sau. Kim Giáp Thi ẩn thân trong vách đá, cũng nhân cơ hội này bịt kín lại lối đi mà Tạp Lâm Na vừa vào. Ma đầu lúc trước thả ra không ngừng thăm dò mọi tình huống bên trong lòng núi, thêm nữa lại có Kim Giáp Thi là vương giả bên trong ngọn núi này. Hàn Thạc chẳng mấy chốc đã lợi dụng con đường vừa mới mở ra ngoài ngọn núi này, mang theo Tạp Mai Lệ Tháp đang thiêm thiếp, tiếp tục bắt đầu đại kế đào mạng của mình, hướng thẳng về phía trước lao đi. Phía sau, Tạp Lâm Na cắm cúi đi theo Hàn Thạc, vừa đi vào lòng núi tối tăm. Mụ lập tức phát hiện ra Tạp Mai Lệ Tháp trong tay Hàn Thạc, kinh hãi thất thanh nói, tiểu thư làm sao vậy, tiểu thư làm sao vậy? Trong thanh âm mụ mang theo sự quan tâm rất thực tình, có vẻ rất lo lắng. Là một trung vị thần, tốc độ Tạp Lâm Na tự nhiên chẳng chậm hơn Hàn Thạc bao nhiêu. Đợi mụ tiếp tục chạy tới gần hơn, Hàn Thạc bày vẽ linh tinh về những sự tình Tạp Lâm Na vừa trải qua miêu tả một lần, rồi quát khẽ, tạm thời bây giờ không phải lúc nói, ngươi ôm Tạp Mai Lệ Tháp, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi dãy chướng vân. Chỗ này có hai thượng vị thần thực lực phi phàm, còn có thần thạch trời ban. Chúng ta chỉ có thoát chỗ này mời cao thủ tới mới có thể nắm chắc phần thắng. Tiếp nhận Tạp Mai Lệ Tháp từ tay Hàn Thạc, mụ mập độc nhãn cũng biết tình thế khẩn cấp, bay nhanh hướng về phía bầu trời trên dãy chướng vân. Muốn dùng tốc độ nhanh nhất đưa Tạp Mai Lệ Tháp rời khỏi quả núi nguy hiểm này. Xuống đây! Hàn Thạc hét lớn. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Tạp Lâm Na, hắn vội vàng giải thích, dãy chướng vân là chướng ngại thiên nhiên. Chỗ này chướng khí khắp nơi, hơn nữa chướng khí kỳ lạ còn có tác dụng làm trở ngại thần hồn thăm dò. Chúng ta chỉ có chạy trong dãy chướng vân này rồi từ từ ra ngoài mới là an toàn nhất. Một khi ngươi bay lên trời, thoát ly khỏi sự bao phủ của chướng vân, chúng ta sẽ mất đi chướng ngại thiên nhiên này, lập tức bị phát hiện truy giết sát ngay. Tạp Lâm Na chỉ vì quá bối rối về tình huống của Tạp Mai Lệ Tháp nên mới sơ ý như vậy, bây giờ vừa nghe Hàn Thạc giải thích, lập tức hiểu được phương pháp của hắn mới là tốt nhất. Mụ vội vàng lao người xuống dưới, rồi thoáng nhìn Hàn Thạc vẻ cảm kích. Rồi bay về phía ngoài dãy chướng vân. Lúc này dựa vào tầm mắt của ma đầu, Hàn Thạc phát hiện ra mỹ nữ đầu bạc dẫn 6 trung vị thần tu luyện sinh mạng pháp tắc, hai tay đầy máu từ trong núi vọt ra. Thần hồn mụ quét qua, hết nhìn đông tới nhìn tây vẻ nghi hoặc, cuối cùng đuổi tới bên Hàn Thạc và Tạp Lâm Na, tốc độ cực nhanh, rõ ràng nhanh hơn hẳn Tạp Lâm Na. Mụ đuổi đến nơi rồi. Hàn Thạc biến sắc, vội vàng nói với Tạp Lâm Na đang hoảng hốt, đi theo ta. Ngàn vạn lần không được phá hỏng bất kỳ có cây gì, nếu không sẽ bị mụ tìm được tung tích chúng ta. Mỹ nữ đầu bạc chính vì phát hiện ra dấu vết do Tạp Lâm Na lúc trước vội vàng mà để lại, mới có thể phán đoán ra chính xác phương vị. Hàn Thạc sợ Tạp Lâm Na một lần nữa trong lúc hoảng loạn mà thiếu cẩn thận. Vội vàng nhắc nhở. Ngươi giữ tiểu thư, dẫn nàng rời khỏi đây bình an nhé. Ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn truy binh đi ra xa. Tạp Lâm Na liên tiếp lầm lẫn, tự hồ ý thức được mình cũng không thể đưa Tạp Mai Lệ Tháp còn sống ra khỏi dãy chướng vân. Mụ thấy Hàn Thạc dưới tình huống này lại bình tĩnh đến đáng sợ, cảm thấy để mụ dẫn truy binh ra xa, thì tỷ lệ Tạp Mai Lệ Tháp còn sống mới có thể lớn nhất. Do đó căn bản không hỏi ý kiến của Hàn Thạc, đưa Tạp Mai Lệ Tháp ấn vào tay Hàn Thạc, còn mình thì cố ý lưu lại một vài tung tích. Chạy về phía một phương hướng khác. Hàn Thạc thậm chí chưa kịp ngăn cản mụ làm chuyện điên rồ này. Thân ảnh mập mạp của mụ đã biến mất không thấy nữa. Nhìn hình bóng mụ dứt khoát đi xa, trong lòng Hàn Thạc nhất thời sinh ra vài phần kính ý, biết nữ nhân này mặc dù đối xử với người khác lạnh lùng hơi bất lưu tình một chút, nhưng khi đến lúc mấu chốt quả thật có thể tín nhiệm được. Mụ vừa đi như vậy, Hàn Thạc biết mụ rất có thể giữ nhiều lành ít. Nhưng đây là quyết định của mụ nên Hàn Thạc cũng không cản trở. Vào thời khắc mấu chốt này cũng không tiếp tục cảm khái nữa, hắn sai một con ma đầu đi theo mụ, còn mình thì đi ngược lại với hướng của mụ. Có mụ liều chết dẫn dụ. Hàn Thạc quả nhiên phát hiện ra nữ nhân băng giá đó hướng về phía mụ đuổi tới, dãy chướng vân không đâu không có chướng khí, tầm nhìn cực thấp, lực cảm ứng thần hồn cũng bị ảnh hưởng nhiều. Vừa rời khỏi Hàn Thạc, Tạp Lâm Na dự tính làm vật hy sinh ngược lại trở nên tỉnh táo là thường, rốt cuộc không phạm một sai lầm ngớ ngẩn nào nữa. Dựa vào tình thế đặc thù của dãy chướng vân, thủy chung bảo trì một khoảng cách thích hợp với truy binh. Ba ngày sau, khoảng cách giữa hai người chia nhau hai đường càng lúc càng lớn. Còn Hàn Thạc cũng đã tới phía ngoài dãy chướng vân. Ma đầu trong dãy chướng vân không thể duy trì liên lạc với đỉnh linh ở khoảng cách quá xa. Do đó Hàn Thạc không thể không thu con ma đầu đi theo sau Tạp Lâm Na trở về. Từ nay hắn sẽ không biết sinh tử của Tạp Lâm Na nữa. Đi ra khỏi dãy chướng vân không lâu lắm, phía trước Hàn Thạc xuất hiện một con sông lớn rất rộng. Không hề do dự, Hàn Thạc mang cô gái xấu xí Tạp Mai Lệ Tháp vẫn còn thiêm thiếp đi tới. Sau khi thăm dò không có ai, Hàn Thạc dùng ma nguyên lực phát ra ma động cửu thiên thuật. Tốc độ được đề cao đến mức tận cùng. Mất một thời gian khá lâu mới qua được con sông lớn này, đi tới một cái đầm lầy. Mãi đến lúc này, Tạp Mai Lệ Tháp thiêm thiếp mấy ngày rồi bây giờ mới dần dần tỉnh lại. Cặp mắt lờ mờ mấy hôm bây giờ dần dần khôi phục. Thần hồn Tạp Mai Lệ Tháp đã từ từ được điều chỉnh. Còn Hàn Thạc lúc này cũng nhân cơ hội đặt Tạp Mai Lệ Tháp lên một cái gò nhô lên giữa đầm lầy, bảo trì khoảng cách vài bước với Tạp Mai Lệ Tháp, đợi cho nàng hoàn toàn tỉnh hẳn. Tạp Mai Lệ Tháp sở dĩ thiêm thiếp như vậy đều là vì sức mạnh sinh mạng của địch tư Tạp làm ảnh hưởng tới thần hồn của nàng. Hình thành trói buộc sinh mạng năng lượng của nàng, hơn nữa thần thể lại bị thương nặng từ mụ mỹ nữ lãnh khốc Diễm Lệ, do đó đến lúc này mới tỉnh lại được. Đây là nơi nào? Tại sao chỉ có một mình ngươi? Những người kia đâu? Rốt cục Tạp Mai Lệ Tháp cũng chậm chậm mở đôi mắt tam giác. Nàng liếc mắt thấy Hàn Thạc đứng cách đó không xa, nhíu mày hỏi vẻ rất suy yếu. Hàn Thạc khẽ thở dài một tiếng, nói: họ hẳn là toàn bộ đã chết rồi. Đến cả Tạp Lâm Na chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Ai? Thở dài một chút. Hàn Thạc đem mọi việc phát sinh ở dãy chướng vân thuật lại cho Tạp Mai Lệ Tháp một lần. Nàng chăm chú nghe Hàn Thạc nói về mọi việc xảy ra, vẻ mặt vẫn thản nhiên, nhưng hắn lại phát hiện từ con mắt tam giác của nàng sự bi thương và thương tâm. Đã chết rồi. Đã chết rồi à, đến cả Tạp Lâm Na cũng đã chết rồi. Là lầm lẫn của ta. Là ta không ngờ tới sẽ có hai thượng vị thần. Nếu không phải ta làm việc lỗ mãng thì họ đã không chết. Lát sau, con mắt tam giác của Tạp Mai Lệ Tháp ngập nước mắt, thì thào tự trách mình. Cô gái xấu xí này quả hơi khó nhìn, nhưng khi Hàn Thạc nhìn thấy nàng thật sự thương tâm vì những người đã chết vì nàng, hắn cảm thấy nàng thật sự là một thủ lĩnh không tệ. Lúc này Hàn Thạc cảm thấy mình hẳn phải nên làm cái gì đó. Suy nghĩ một chút. Hắn trầm giọng nói, không phải lầm lẫn của ngươi. Ngươi đừng nên tự trách mình. Trước mắt cũng không phải là lúc ngươi tự trách. Chúng ta bây giờ phải mau chóng trở lại ám ảnh thành, tập hợp cao thủ trong thành tới dãy chướng vân diệt những người này đi, hủy diệt thần thạch trời ban trong ngọn núi này. Không sai. Ta muốn cho chúng nợ máu trả bằng máu. Những tên này đừng mơ sống sót rời khỏi dãy chướng vân. Tạp Mai Lệ Tháp phẫn nộ gầm lên, thoáng cái đã đứng lên. Chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất trở lại ám ảnh thành. Nhưng khi nàng vừa đứng lên, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn,

Chương 703. Hàng Thạc cũng không ngờ lại tình cờ như vậy. Thiên Cơ Dược Tề vừa khai trương không bao lâu, ngoại trừ hai người Tạp Mai Lệ Tháp và An Đức Liệt ra, nhóm khách nhân đầu tiên tới đây không ngờ lại là mấy người này, quả thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Ba người Khải Kỳ, Đằng Phi, Y Phù Ào tới, cũng không nhìn An Đức Liệt và Tạp Mai Lệ Tháp đang đứng quay về phía họ, cảm thấy hai người này cũng chỉ là khách nhân tầm thường của cửa hàng dược tề này thôi nên cũng không lưu ý gì nhiều. Hàng Thạc thấy ba người này đi tới, sực nghĩ ra, cười hắc hắc nói, ba vị, bổn điếm tạm thời không bán thương phẩm gì đâu. Mời trở về đi. Cửa hàng đã mở cửa, sao lại không có đạo lý làm ăn như vậy? Đằng Phi cười nhẹ nói, rồi cũng không rời đi như Hàng Thạc vừa nói, mà đi thẳng đến. Xú tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng có giao tình với Đường Na đại tỷ thì ngươi được coi là khó lường. Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi không gia nhập vào gia tộc Lai Phất Tư chúng ta, Đường Na đại tỷ cũng không giúp được ngươi. Khải Kỳ bình sinh ngạo mạn, tự nhiên cũng không coi cảnh cáo của Hàng Thạc vào lòng, bước nhanh đến. Trên mặt An Đức Liệt đang đứng đối diện với Hàng Thạc lộ ra vài phần không vui. Nhưng cũng không quay đầu lại, còn Tạp Mai Lệ Tháp thì hậm hực, lưng quay về ba người nọ hừ lạnh một tiếng, nói, không có gia giáo gì cả, người ta nói cửa hàng không bán, còn vào đây làm cái gì? Ngươi là ai? Việc của gia tộc Lai Phất Tư chúng ta, ngươi cũng dám quản sao? Thiếu nữ Thanh Lệ Y Phù không lúc nào quên đem thanh danh gia tộc ra hù dọa. Đáng tiếc là nàng không đoán được là người đang quay lưng về phía mình chính là ác nữ của gia tộc Tái Nhân đặt trong Ám Ảnh Thành. Ở Ám Ảnh Thành, Tạp Mai Lệ Tháp mới là ôn thần không ai dám trêu chọc, Y Phù đụng phải một người căn bản không cùng một cấp bậc. Tiểu ni tử, ngươi nói cái gì? Gia tộc Lai Phất Tư của ngươi rất khó lường hả? Ám Ảnh Thành lúc nào đã trở thành địa bàn của gia tộc Lai Phất Tư các ngươi thế? Tạp Mai Lệ Tháp quay đầu lại, đôi mắt tam giác âm lãnh quét tới quét lui trên người Y Phù, sức mạnh kinh khủng trên người mơ hồ tràn ra, làm cho người ta có cảm giác chấn động mãnh liệt. Tạp Mai Lệ Tháp vốn là một nữ nhân dữ tợn xấu xí, ở Ám Ảnh Thành chính là một dấu hiệu đặc trưng, khi nàng vừa quay đầu trừng mắt hung ác nhìn Y Phù, khí thế đáng sợ trên người thoáng cái tản ra, cộng thêm với dung mạo đáng sợ của nàng. Y Phù bị dọa kêu ầm lên, quỷ. Đối với Tạp Mai Lệ Tháp, không có câu nào có lực sát thương lớn hơn so với câu này. Vốn Tạp Mai Lệ Tháp thầm nghĩ muốn chấn nhiếp Y Phù một chút, đột nhiên nghe cô nàng mở miệng gào lên một câu cực độ xúc phạm như vậy, chỗ đau trong lòng nàng quả thực như bị ngàn đao đâm chém. Một cái bóng chợt lóe lên, không thấy Tạp Mai Lệ Tháp ra tay như thế nào, cái cổ trắng nõn của Y Phù vừa hét lên một tiếng, quỷ đã bị Tạp Mai Lệ Tháp chế trụ. Cả người nàng bị Tạp Mai Lệ Tháp nhấc bổng lên trời, cặp mắt tam giác nhìn chằm chằm vào Y Phù, Tạp Mai Lệ Tháp nói lạnh giá như băng, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói lại một lần cho ta thử xem nào. Y Phù hai tay vẫy vùng, thần tình không giấu nổi sự sợ hãi, cổ nàng bị Tạp Mai Lệ Tháp chế trụ, cho dù muốn nói cũng khó có thể nói ra. Đến lúc này, Y Phù mới lạnh mình biết được nữ nhân mình đối diện là ai. Vừa nghĩ đến khí thế trên người Tạp Mai Lệ Tháp, trong lòng càng sợ hãi hơn nữa. Ca ca Y Phù là Khải Kỳ mồ hôi đầm đìa, mắt thấy muội muội lúc nào cũng có thể bị Tạp Mai Lệ Tháp giết chết, vội vàng quỳ xuống lễ bái, khổ sở cầu khẩn, Tạp Mai Lệ Tháp tiểu thư, tiểu muội không hiểu sự, xin Tạp Mai Lệ Tháp tiểu thư đại nhân đại lượng có thể tha cho tiểu muội một lần. Gia tộc Lai Phất Tư chúng tôi bao năm trung thành như vậy, trợ giúp gia tộc Tái Nhân đặt xử lý chính vụ khắp nơi trong Ám Ảnh Thành. Xin Tạp Mai Lệ Tháp tiểu thư nể mặt gia tộc Lai Phất Tư chúng tôi mà đừng chấp nhất. Đằng Phi cùng đi tới với hai người, sớm đã hiểu được nữ nhân hung thần ác sát đối diện này là ai, trong lòng cũng thấp thỏm bất an. Nhưng hắn không phải là người của Ám Ảnh Thành, có nói cũng không có phân lượng gì. Chỉ biết đưa vẻ mặt kinh dị đánh giá Tạp Mai Lệ Tháp, không dám mở miệng nói. E hèm. An Đức Liệt quay đầu, ho nhẹ một tiếng. Đầu tiên là nhíu mày nhìn Khải Kỳ mồ hôi đầm đìa. Rồi quay sang khuyên Tạp Mai Lệ Tháp đang vô cùng giận dữ, gia tộc Lai Phất Tư mấy năm nay đích xác làm việc không tệ. Tiểu cô nương này xuất ngôn mạo phạm mặc dù không đúng, nhưng giáo huấn một chút là được rồi, đừng gây chết người. Ta biết mình trông xấu xí, nhưng bao nhiêu năm nay chưa bao giờ có ai dám đứng trước mặt ta dùng những lời này xúc phạm tới ta như vậy, không nghĩ hôm nay lại gặp phải một tên không sợ chết, hắc hắc. Tốt lắm, nói ta giống quỷ, tốt lắm, ta khiến cho ngươi càng giống quỷ hơn. tạp Mai Lễ Tháp cười nanh ác, không biết khi nào trong tay lại xuất hiện một thanh tiểu đao. Cười lạnh muốn hủy dung y phù. Đến lúc này Hàng Thạc mới thấy rõ ràng sự dữ dằn ngạo mạn của tạp Mai Lễ Tháp. Trước đây hắn nghe nói những việc về nàng thì vẫn còn hơi không tin, bởi vì khi hắn và tạp Mai Lễ Tháp đi với nhau, hắn chỉ thấy nàng cũng khá tốt tính, bây giờ vừa thấy tạp Mai Lễ Tháp không chút nghĩ ngợi, đến cả y phù của gia tộc Lai Phất Tư cũng dám hủy dung, mới hiểu được tại sao ai nấy trong ám ảnh thành đều e ngại ác nữ này. Thầm thở dài một tiếng, Hàng Thạc biết mình không thể không ra mặt, mặc kệ y phù này như thế nào, chỉ riêng nể mặt Đường Na, mình cũng không thể ngồi yên không lý đến. Nếu không, giao tình giữa mình và Đường Na rất có thể sẽ sinh ra một vết nứt không thể hàn gắn được. Cả người nhoáng lên, Hàng Thạc xuất hiện bên cạnh tạp Mai Lệ Tháp, không chờ cho tiểu đao tạp Mai Lệ Tháp khía vào da thịt mềm mại của y phù, hắn đã vung tay không chút khách khí tát li lịa vào gương mặt của y phù. Chát chát chát, chát chát chát. Chỉ nghe những tiếng tát tai rất có tiết tấu nhịp điệu, y phù đã bị hắn đánh thành đầu heo, cặp má sưng phồng lên làm cho người ta vừa nhìn đã phải phá lên cười lớn. Ngươi nhìn nó xem, giống như mặt heo không? Hàng Thạc vừa đánh xong. Mỉm cười quay sang nói với tạp Mai Lễ Tháp đang cầm tiểu đao ngạc nhiên đứng bên cạnh. Mắt thấy một mỹ nữ thanh lệ sau một trận hành hạ của Hàng Thạc biến thành một con heo nái, tạp Mai Lễ Tháp đang tức giận đến không thể áp chế được bây giờ đã tiêu đi không ít, không nhịn được cười hắc hắc quái dị, đúng thế, tuyệt đối là một con heo nái không thể giả được. Bố Lai Ân, ngươi đúng là có chút thủ đoạn. Hai bên đều sưng y như nhau, hắc hắc. Y phù đang vô cùng sợ hãi, bị Hàng Thạc liên tiếp đánh cho choáng váng đầu óc, căn bản thiếp đi không biết đang xảy ra chuyện gì. Hai mắt mờ mịt. Được rồi, đừng vì chuyện này mà giận nữa. Ta đuổi chúng đi là được rồi. Hàng Thạc vừa cười nói với tạp Mai Lệ Tháp, vừa gỡ y phù ra khỏi tay nàng. Tạp Mai Lệ Tháp thấy Hàng Thạc làm việc như vậy, tâm tình cũng dễ chịu nhiều. Nên cũng không còn muốn vung đao hủy dung y phù nữa, thấy Hàng Thạc đỡ lấy y phù, không suy nghĩ nhiều buông tay ra ngay. Trong lòng thở phào một hơi, Hàng Thạc đỡ lấy y phù bị đánh cho choáng váng đầu óc khỏi tay tạp Mai Lệ Tháp, rồi đưa y phù cho Khải Kỳ đang đứng ngơ ngác, quay về hắn nháy mắt một cái, làm vẻ giận dữ nói, bổn điếm còn chưa chính thức khai trương. Các vị, thứ không tiễn xa. Khải Kỳ bị Hàng Thạc quát một tiếng làm giật bắn cả người. Vội vàng đưa tay đỡ lấy y phù đang lảo đảo, liếc nhìn Hàng Thạc vẻ quái dị, cũng không quay đầu lại lôi y phù đi ra khỏi quán. Đằng Phi ngẩn người, cười cười với Hàng Thạc một chút, rồi đi theo Khải Kỳ ra ngoài. Ba người vừa đi ra khỏi Thiên Cơ Dược Tề không lâu, y phù tựa hồ rốt cục đã không còn choáng váng nữa, lúc này khóc trống lên the thé. Nàng dường như phát hiện ra mình giống như đầu heo, nên khóc lóc gạo la thê thảm, trong miệng không biết nói cái gì. Hàng Thạc ngưng thần lắng nghe một chút. Mới nghe được giống như nói nàng muốn giết hắn, lòng thầm cười lạnh, thầm nghĩ quả nhiên là một nữ nhân không đầu óc, đến cả lão tử cứu ngươi mà cũng không biết. Đợi cho ba người đi xa, An Đức Liệt đưa ánh mắt tán thưởng nhìn Hàng Thạc, một nhân vật hô phong hoán vũ ở ám ảnh thành như hắn, đương nhiên là nhìn ra ý nghĩa của việc Hàng Thạc đánh y phù. Gia tộc Lai Phất Tư cũng là một đại gia tộc của ám ảnh thành. Nếu chỉ vì chuyện này mà tạp Mai Lệ Tháp hủy dung y phù, việc này đích xác cũng có vẻ gia tộc tái nhân đặt quá ư là ép người, Hàng Thạc đột nhiên ra tay xem như gián tiếp giúp hắn một chút. Làm hắn càng hảo cảm với Hàng Thạc hơn, thầm nghĩ tiểu tử này mặc dù thực lực không cao, nhưng về việc đối nhân xử thế thì quả là đáng khen. Đáng đời con nha đầu xui xẻo, nếu ngươi không đánh nó thành đầu heo, ta trái lại muốn cho nó biến luôn thành ác quỷ. Biết y phù đã đi xa, nhưng tạp Mai Lệ Tháp vẫn còn hậm hực. Được rồi, việc của hai vị nên làm hôm nay cũng đã xong xuôi rồi. Ha ha! Ngươi cũng phải về thử xem công hiệu của thuốc, ta không lưu ngươi lại nữa đâu. Hàng Thạc nói với tạp Mai Lệ Tháp vẻ rất tùy ý, vừa nói vừa cười tủm tỉm. Tạp Mai Lệ Tháp vẫn đang tò mò về công hiệu của thuốc Hàng Thạc đưa. Nghe hắn nói thế, lập tức gật đầu nói, ta lập tức trở về thử xem. Vừa nói xong, tạp Mai Lệ Tháp hưng phấn cảm ơn Hàng Thạc rồi đi về phía gia tộc tái nhân đặc, cũng không quản nhị thúc An Đức Liệt của nàng nữa. An Đức Liệt hiểu rất rõ tâm tính cô cháu gái mình, nên không để ý những việc thế này, đợi cho tạp Mai Lệ Tháp hưng phấn đi ra khỏi Thiên Cơ Dược Tề của Hàng Thạc. An Đức Liệt mới quay đầu lại nhìn hắn cười hà hà, khẽ gật đầu nói, tiểu tử, ta thật muốn cảm ơn ngươi lúc nãy, nếu ngươi không cơ trí ứng biến, tiểu cô nương đó chắc sẽ bị Tạp Mai Lệ Tháp hủy dung thật đó. Nếu xảy ra việc như thế, gia tộc tái nhân đặt chúng ta mặc dù không sợ, nhưng tóm lại cũng có chút phiền toái, không thể tránh khỏi tội danh khi dễ gia tộc Lai Phất Tư. Khi ta vừa mới đi tới chúng thần đại lục, Đường Na tiểu thư của gia tộc Lai Phất Tư rất chiếu cố ta, mặc dù mấy người đó có thể có chút thành kiến với ta, nhưng nể mặt Đường Na, ta không thể thấy chết mà không cứu được. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta chỉ là làm theo lương tâm mình thôi. Hàn Thạc nói rất thành khẩn, hắn ra tay lần này là vì mình, căn bản không nghĩ gì cho An Đức Liệt và gia tộc tái nhân đặt cả. Song Hàn Thạc vừa nói như vậy, An Đức Liệt lại tán thưởng hắn hơn, nói liên tục, tốt lắm, tri ân báo đáp là một tính tốt, ngươi có thể nhớ được điểm này là rất hiếm có rồi. Lần này Tạp Mai Lệ Tháp đích xác không nhìn lầm người. Yên tâm đi, ta sẽ nói lại với tộc trưởng gia tộc Lai Phất Tư, Khải Kỳ tiểu tử cũng không phải người ngu, hẳn biết ngươi có ý tốt, chắc không tìm ngươi gây phiền toái gì đâu. Hy vọng là như thế. Trước khi y phù đi, mở miệng vừa khóc vừa đe dọa muốn giết mình, mình mặc dù xem như cứu nàng một lần, nếu nàng không rõ thì phi, chỉ nhớ mình đánh nàng thành đầu heo, vậy cũng không biết chừng sau này sẽ gặp phải phiền toái gì nữa. Được rồi, mặc kệ nói như thế nào, hôm nay ta cũng cảm ơn ngươi. Ừm, ta đi trước, ngươi bận việc mà. An Đức Liệt cười nói, phất phất tay đi khỏi Thiên Cơ Dược Tề. Sau khi An Đức Liệt và Tạp Mai Lệ Tháp rời đi, lục tục có không ít người đi tới tham quan, nhưng vì Thiên Cơ Dược Tề không có danh khí gì, công hiệu thuốc của Hàn Thạc xem ra hơi khoác loác. Thêm nữa giá thuốc quá đắt, do đó có rất nhiều người lui tới nhưng không ai nguyện ý bỏ ra nhiều hắc tinh tệ như vậy mua cho dù là một viên hồi nguyên đan đơn giản nhất. Hàn Thạc cũng không vội. Hắn tin chỉ cần Tạp Mai Lệ Tháp làm tuyên truyền, thêm nữa với sự trợ giúp của An Đức Liệt, những viên thuốc do hắn tinh tâm luyện chế sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tỏa sáng, hơn nữa hắn cũng khẳng định ngày đó hẳn là sẽ không quá xa. Để cảm tạ trợ giúp của Tạp Mai Lệ Tháp, Hàn Thạc luyện chế vài viên thuốc trừ độc trong cơ thể cho nàng. Đan dược này có thể cải thiện hiện trạng Tạp Mai Lệ Tháp, làm cho da thịt xấu xí khó coi phát sinh một vài thay đổi, với trình độ ảnh hưởng của Tạp Mai Lệ Tháp tại Ám Ảnh Thành, cái tên Thiên Cơ Dược Tề sớm muộn gì cũng sẽ được người ta biết. Những vị thần lui tới đây thường chỉ đi một vòng quanh cửa hàng Hàn Thạc, rồi vì cái giá đưa ra mà hết hồn bỏ đi, một vài người có thể có tiền mua, nhưng vì không biết công hiệu như thế nào cũng không muốn bỏ tiền oan. Bởi vậy liên tiếp 5 ngày, mặc dù có rất nhiều người đến xem nhưng lại không có lấy một người nào bỏ tiền ra mua. Trong đại sảnh tầng 1, Hàn Thạc đang ngồi dưỡng thần. Âm thầm quan sát nhất cử nhất động của những người này, lúc thì giải thích cho khách hàng một chút, ngày tháng trôi qua rất tiêu diêu tự tại. Hôm nay Thiên Cơ Dược Tề nghênh đón một nữ nhân mỹ lệ, một mái tóc dài xám, đôi mắt sáng lấp lánh, mũi rất thẳng, đôi môi đỏ mọng, cặp chân dài thẳng tắp với những đường cong động lòng người, trên người có một khí chất đạm nhã thoát tục. Nàng mặc một bộ y phục chiến đấu màu thiên thanh nhạt bó sát người, bộ quần áo chiến đấu đó tôn hẳn vóc dáng động lòng người của nàng lên một bậc. Hàn Thạc đã ở Ám Ảnh Thành một thời gian, gặp qua rất nhiều nữ nhân. Nhưng mỹ nữ đẹp được như nàng thì chẳng được mấy người, trong ấn tượng của hắn cũng chỉ có Đường Na mới so được với nàng. Nhìn một mỹ nữ tới Thiên Cơ Dược Tề như vậy, Hàn Thạc cũng hơi bất ngờ, nhưng cũng không có biểu hiện gì đặc biệt nhiệt tình, vẫn ngồi lì ở cái ghế của mình, thản nhiên đánh giá mỹ nữ tiến đến. Mỹ nữ đi vào, nhóm thanh niên làm hộ hoa sứ giả cũng lục tục vào theo, những người này bám theo mỹ nữ này như những vì sao quanh mặt trăng, trên người những người này cũng đều mặc y phục chiến đấu. Dường như vừa mới từ một tu luyện tràng bước ra. Cơ Nhã tiểu thư, sao cô lại đến một cửa hàng nhỏ như vậy? Ta thấy đây là một tên gia hỏa khoác loác, mỗi một viên thuốc cũng dám bán đắt đến như vậy. Thật không biết hắn căn cứ vào đâu nữa. Một thanh niên tóc bạch kim, tướng mạo anh tuấn, vóc người dong dỏng có vẻ nổi bật hẳn giữa đám hộ hoa sứ giả, vừa tiến vào nhìn qua giá của những vị thuốc này, lúc này mới cười lạnh trào phúng. Mỹ nữ tên là Cơ Nhã cũng không để ý tới những gì thanh niên tóc bạch kim vừa nói, đôi mắt mỹ lệ liếc qua lại, rồi nhìn vào người Hàn Thạc đang ngồi rất thản nhiên, nhẹ nhẹ cười ưu nhã, hỏi vẻ hứng thú, xin hỏi. Ngươi là chủ nhân Thiên Cơ Dược Tề à? Khẽ gật đầu, Hàn Thạc cũng chẳng thèm đứng dậy nghênh đón, tùy ý trả lời, không sai, dược tề này đã ghi rất rõ giá rồi, công dụng cũng ghi rõ trên đó cả rồi đó, ta không rảnh giải thích nhiều, các vị xin tự tiện. Có hứng thú thì bỏ tiền ra mua, không tin thì lặng lẽ đi ra là được, cảm ơn đã hợp tác. Mấy hôm đầu hàng thạc còn hơi nhiệt tình một chút, nhưng gặp mấy người tới xem mà cuối cùng không ai nguyện ý bỏ tiền, tới bây giờ thì hắn cũng chẳng thèm nhiều lời, quyết định đợi hiệu quả từ tạp Mai Lệ Tháp tuyên truyền. Song thái độ hờ hững ngạo mạn của hàng thạc khi lọt vào mắt những người này lại có vẻ khá là quái dị. Bất kỳ một chủ nhân cửa hàng nào cũng muốn bán hàng của cửa hàng mình thật nhanh, một khi nhìn thấy có khách đều nhiệt tình giảng giải. Hàng thạc ngược lại, thái độ có vẻ không hề để ý, quả thực không coi họ vào mắt. Ngươi! Ngươi mở cửa hàng này hả? Mỹ nữ tên là Cơ Nhã hiển nhiên không tưởng tượng được lại có loại chủ nhân cửa hàng như hàng thạc, càng không ngờ tới lại có thể không khách khí với mình như vậy, lúc này kêu khẽ một tiếng, quái dị dò xét hắn. Chỉ có cảnh giới hạ vị thần, thực lực thấp kém, trên người cũng không có dấu hiệu đại gia tộc, mình trước giờ lại chưa hề gặp hắn. Nhất định là người ngoài, hắn rốt cuộc có phải là muốn buôn bán không nhỉ? Cơ Nhã vừa nhìn hàng thạc vừa lặng lẽ thầm nghĩ. Này, tiểu tử này rốt cuộc có buôn bán không đó? Ám ảnh thành tuy rộng nhưng có một điếm chủ kiêu ngạo như ngươi thì quả thật hiếm thấy, ngươi là người mới tới ám ảnh thành à? Đến cả Cơ Nhã tiểu thư cũng không biết. Chẳng lẽ ngươi không nghe về gia tộc Kim Sâm à? Tên hộ hoa sứ giả tóc trắng nhìn thái độ ngạo mạn của hàng thạc không kìm được giận dữ, hét lên vẻ rất bất bình. Gia tộc Kim Sâm là một trong năm đại gia tộc, chẳng trách, hóa ra là nàng. Nghe thanh niên tóc trắng vừa nói như vậy, trong lòng hàng thạc chợt động, lập tức nhớ tới thân phận của Cơ Nhã. Nàng là con gái của tộc trưởng gia tộc Kim Sâm, tu luyện đấu khí nằm ngoài 12 hệ đại sức mạnh, có thực lực trung vị thần mạc kỳ, cũng là một thanh niên rất có tiếng tăm ở ám ảnh thành. Cơ Nhã sở dĩ nổi danh một mặt là vì mỹ mạo của nàng, mặt khác cũng vì nàng không theo yêu cầu của gia tộc mà tu luyện tam đại sức mạnh tử vong, hủy diệt, hắc ám, ngược lại tu luyện sức mạnh ngoài luồng ở chúng thần đại lục là đấu khí, nhưng lại có thành tựu rất tốt về việc tu luyện đấu khí. Xem ra còn vượt qua rất nhiều bạn cùng trang lứa. Nàng tu luyện sức mạnh đấu khí tới cảnh giới trung vị thần mạc kỳ, so với Đường Na đạt tới cảnh giới trung vị thần trung kỳ còn cao hơn một bậc, mà nàng lại còn trẻ hơn Đường Na, làm cho người ta vô cùng ngạc nhiên. Trong ám ảnh thành, Cơ Nhã chính là thiên tài chỉ dưới tạp Mai Lệ Tháp, còn nàng lại nhỏ hơn tạp Mai Lệ Tháp, tiền đồ vẫn chưa ai có thể nhìn ra. Ta đương nhiên nghe qua gia tộc Kim Sâm, nhưng cửa hàng ta có loại quy củ này, trên đó có ghi giá và công hiệu rất rõ ràng, ta không phải giải thích gì thêm. Các ngươi muốn mua thì mua. Không mua thì biến, đừng làm ảnh hưởng việc làm ăn của ta. Hàng thạc vẫn giữ nguyên thái độ dửng dưng, nói với giọng đều đều. Ngươi! Ngươi dám nói với ta như vậy à, ngươi tin ta hủy cửa hàng của ngươi không? Tên thanh niên tóc bạch kim sao có thể yếu thế khi đứng trước mặt Cơ Nhã chứ? Hắn thấy hàng thạc tựa hồ là người vừa tới, căn bản không để hàng thạc vào mắt, đột nhiên giận dữ nói. Hàng thạc nheo nheo mắt thách thức hắn, nói vẻ âm lãnh, ngươi thử xem. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.